nhất định ta sẽ ở bên cạnh ngươi mỗi ngày. Thương Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt nhẹ nhàng nói, phu quân, ngươi là nam nhân ưu tú nhất trong khắp thiên hạ, đừng nên luôn nói mình không tốt. Ta có thể gả cho ngươi, chính là chuyện hạnh phúc cùng may mắn nhất đời này của ta. Trong tương lai ngươi nhất định giống như giao long xuất hải, bay lên địa phương càng ngày càng cao, mà ta lại vĩnh viễn không muốn trở thành sự ràng buộc cùng trói buộc cước bộ trên con đường của ngươi, có lời ngươi vừa nói là đã đủ rồi. Tuyết Nhược, trong lòng Vân Triệt như có một đạo ôn tuyền chảy qua, hắn không tự kìm hãm được liền ôm Thương Nguyệt chặt hơn, hắn không muốn rời xa nàng nữa. Nàng rõ ràng là một công chúa, lại nhẹ nhàng như gió mát suối nhỏ, sau khi gả cho hắn lại càng coi hắn như trời của mình, tất cả đều mọi việc đều muốn suy nghĩ cho hắn. Một tháng sau khi thành hôn, hắn lại liên tục rời khỏi nàng 4 tháng. Lúc này, thời điểm hắn gặp lại nàng, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng chỉ có vui sướng mà không có nửa điểm oán khí. Chính này lại khiến cho Vân Triệt càng thêm hổ thẹn. Hắn liền thầm quyết định trong lòng, sau khi từ thần hoàng đế quốc trở về, hắn nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh nàng, là một cái phu quân xứng đôi chân chân chính chính xứng đôi với nàng. Nhìn hai người ngươi tình ta thẹn ở nơi này, Tiêu Linh Tịch nhất thời cảm giác được một loại cảm giác chua xót, khổ sở không rõ từ trong lòng xông thẳng lên mũi. Nàng hơi xoay người sang chỗ khác, không nhìn hai người trước mắt nữa, nhưng thần sắc cùng sống mũi của nàng lại cao cao nhếch lên, bàn tay nhỏ bé của nàng cũng không ngừng nắm chặt góc áo. Hiện tại Gia Gia đang ở nơi nào? Người có thích ứng với cuộc sống ở nơi này hay không? Vân Triệt hỏi. Thương Nguyệt cười khẽ, hiện tại Gia Gia đang ở trong huyền điện tại Thương Phong huyền phủ, quản lý các loại huyền công, huyền kỹ cùng điển tịch tại tầng thứ 2. Thời gian đầu, sau khi chúng đệ tử của huyền phủ biết hắn là gia gia của chúng ta đều tỏ ra vô cùng kính nể gia gia, nghe Đông Phương phủ chủ nói, thời điểm bọn họ nói chuyện cùng gia gia đều thầm run sợ. Nhưng tính tình của gia gia vô cùng ôn hòa, người không hề tỏ ra chút cao cao tại thượng nào, dần dần các đệ tử cùng đạo sư trong huyền phủ đều kết thành một khối, sự kính trọng cùng yêu quý của mọi người đều phát ra từ nội tâm mà không còn, bởi vì chúng ta nữa. Hiện tại, ở bên kia, gia gia có được đông đảo bằng hữu già trẻ u, mỗi ngày đều là mặt mày hồng hào. Thậm chí có đôi khi còn ngây ngốc ở đó hơn 10 ngày, cũng không muốn trở lại hoàng cung. Cho nên, phía Gia Gia ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Hiện tại mà nói, không chừng ngài còn không thèm đếm xỉa tới ngươi. Vậy là tốt rồi. Trên mặt Vân Triệt nở ra nụ cười phát ra từ nội tâm. Phụ hoàng đang chờ ngươi, nhìn bộ dáng gấp gáp kia chắc hẳn ngài có chuyện gì đó rất trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Hiện giờ phụ hoàng đang ở ngự thư phòng đợi ngươi. Tốt, hiện tại ta liền đi qua đó. Vân Triệt lập tức rời khỏi Lãm Nguyệt Cung, tiến thẳng đến ngự thư phòng nằm tại trung tâm Hoàng Cung. Thời điểm hắn bước vào Thương Vạn Hắc liền chủ động tiến lên đón, Triệt Nhi, cuối cùng thì ngươi đã trở về. Trẫm còn tưởng rằng ngươi chỉ ở lại Băng Vân Tiên Cung vài ngày nhưng không nghĩ tới, vậy mà ngươi lại ở lại đó suốt mấy tháng lâu như vậy. Nhìn dáng vẻ của Phụ Hoàng, chẳng lẽ có chuyện gì đó trọng yếu sao? Vân Triệt nhìn thần tình Thương Vạn Hắc nói, ai? Thương Vạn Hắc thở dài một tiếng. Cũng không tính là việc gấp nhưng chuyện này lại có ảnh hưởng rất lớn đối với ngươi. Bắt đầu từ tháng trước, trẫm liền cho người tới các đại tông môn phát ra tín hàm của thất quốc bài vị chiến, chuẩn bị tổ chức cho các huyền giả thiên tài trẻ tuổi của Thương Phong, ta trước thời hạn đi tới tham chiến. Nhưng 7 ngày trước, trẫm nhận được hồi âm của Băng Vân Tiên Cung, không ngờ các nàng lại cự tuyệt cho Hạ Khuynh Nguyệt đi tới thần hoàng đế quốc. Chuyện này ta đã biết, tuy nhiên Băng Vân Tiên Cung làm như vậy quả thực là có lý do của mình. Vân Triệt nói, hả? Thương Vạn Hắc liếc mắt nhìn Vân Triệt, nói tiếp, 19 tuổi Vương Huyền Trung Kỳ, Thương Phong tuyên cổ đệ nhất nhân. Nếu như nàng đi tới đó nhất định sẽ khiến lục quốc chấn kinh, việc này không chỉ nâng lên uy danh của Thương Phong ta mà còn khiến cho Băng Vân Tiên Cung, thanh danh hiển hách. Vì vậy, việc Băng Vân Tiên Cung không cho Hạ Khuynh Nguyệt đi khiến trẫm thật sự là, không giải thích được, tuy nhiên thoạt nhìn thì dường như ngươi đã biết nguyên nhân trong đó. Chỉ là, không chỉ có Băng Vân Tiên Cung, mà toàn bộ những tông môn ta phát tín hàm đều cự tuyệt. Đuôi lông mày Vân Triệt khẽ động, lập tức nói, việc bọn họ cự tuyệt không phải là chuyện rất bình thường sao? Mục đích lớn nhất trong việc giao thủ cùng người ngoài tất nhiên là dương uy bản thân, nhưng nếu như tiến tới lại không thể nâng uy danh lên, mà ngược lại chỉ có thể nhận được sự cười nhạo cùng sỉ nhục, như vậy cho dù là ai cũng sẽ không nguyện ý đi. Không sai. Thương Vạn Hắc nặng nề thở dài một tiếng, thực ra kết quả này, trẫm đã nghĩ tới từ lâu. Bởi vì những lần thất quốc bài vị chiến trước đây đều cơ bản là như vậy. Trên phương diện huyền lực, chúng ta cùng với lục quốc khác có chênh lệch quá lớn. Thất quốc bài vị chiến, không nói tới thần hoàng đế quốc, thì mỗi lần ngũ quốc khác đều cử người tham chiến có tu vi ít nhất cũng là thiên huyền cảnh. Nhưng trong nghìn năm qua, Thương Phong đế quốc ta chưa bao giờ xuất hiện qua một, hai huyền giả 15 tuổi đạt tới thiên huyền cảnh. Cho nên cho tới bây giờ tại thất quốc bài vị chiến, Thương Phong đế quốc ta đều là tồn tại khiến bọn họ chê cười. Mỗi lần những tuyệt đỉnh thiên tài trong cảnh nội Thương Phong đều mang theo một thân ngạo khí cùng tự tin tới tham chiến, nhưng kết quả đều là ngược thương tích đầy mình, mất hết tôn nghiêm, khuất nhục mà về. Lâu ngày, ngay cả tứ đại tông môn cũng không muốn để cho môn hạ đệ tử đại biểu Thương Phong, đế quốc ta tới tham gia thất quốc bài vị chiến nữa. Vốn tưởng rằng lần này Băng Vân Tiên Cung xuất hiện một Hạ Khuynh Nguyệt, nhất định bọn họ sẽ nhân cơ hội này dương uy, nhưng ta lại không nghĩ tới, Băng Vân Tiên Cung cũng cự tuyệt. Lần này Băng Vân Tiên Cung không cho Hạ Khuynh Nguyệt đi tới Thần Hoàng Thành, cũng không phải là bọn họ không tự tin vào thực lực của Hạ Khuynh Nguyệt, càng không phải là bọn họ không muốn mượn cơ hội này dương co uy danh, mà bọn họ có một nguyên nhân đặc thù không thể nói với người khác. Vân Triệt đơn giản thay Băng Vân Tiên Cung giải thích, Phụ Hoàng, nếu các tông môn đệ tử đều không nguyện ý đi, như vậy thất quốc bài vị chiến lần này, Thương Phong ta sẽ an bài người tới tham chiến như thế nào? Thương Vạn Hắc lắc đầu nở nụ cười rất là tự diễu, tuy rằng không muốn tham chiến, cho dù đi tới đó cũng chỉ có thể thừa nhận sự cười nhạo cùng sỉ nhục, nhưng cũng không thể không đi, bằng không ngay cả điểm tôn nghiêm cuối cùng của Thương Phong ta cũng hầu như không còn. Cho nên, ở mấy ngày trước, ta đã chọn ra 10 tên 25 tuổi trở xuống, là thiên tài đệ tử sau khi tốt nghiệp Thương Phong Huyền Phủ, lại gia nhập vào thế lực Hoàng Thất nhằm đơn thuần ứng phó sự việc lần này. Kết quả phía sau căn bản không cần hỏi, bởi vì kết quả kia ngay cả người khác dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. 10 tên. Nói như vậy, trong thất quốc bài vị chiến, mỗi nước sẽ phái ra 10 người tới tham chiến sao? Vân Triệt nói. Không sai. Thương Vạn Hác gật đầu, số người chính thức tham chiến của mỗi nước là 10 người, nhưng số người hộ tống nhân có thể lên tới 1.000 người. Thất quốc bài vị chiến mỗi 25 năm một lần, cuộc chiến này rất ít khi được nhắc tới tại Thương Phong ta, bởi vì mỗi lần nói đến thì bất luận ra sao, thì dân chúng của Thương Phong đế quốc sẽ đều nghĩ tới sự sỉ nhục, nhưng đối với lục quốc khác mà nói đây có thể nói là việc trọng đại lớn nhất huyền giới. Thậm chí, đế hoàng của mỗi quốc gia đều sẽ buông quốc sự xuống, tự mình tham gia vào đoàn hộ tống tiến tới quan chiến. Những tông môn cường đại cũng đều mang theo thế lực tinh nhuệ nhất đi trước, 1.000 nhân viên hộ tống nghe thì dường như rất nhiều, nhưng 1.000 danh ngạch này lại bị các tông môn cường đại tranh nhau tới đầu rơi máu chảy, để có thể tiến vào 1.000 người hộ tống này, cũng như có thể tiến đến Thần Hoàng Thành. Thậm chí vì tranh đoạt tiến vào quan chiến, vì huyền giả của đế quốc mình trợ uy mà đã tới sớm trước một tháng, thậm chí mấy tháng trước đã tiến nhập Thần Hoàng Thành. Thời điểm diễn ra thất quốc bài vị chiến, trình độ sôi động trong Thần Hoàng Thành còn muốn viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Thương Vạn Hắc nói không sai, trong cảnh nội Thương Phong, nhất là trong huyền giới thì Thương Phong bài vị chiến được vô số người quan tâm cao độ. Mà năm chữ thất quốc bài vị chiến này lại tượng trưng cho thịnh hội lớn nhất trên thiên huyền, đại lục, nhưng Vân Triệt gần như chưa từng nghe thấy người khác nhắc tới. Cho dù là thời điểm chỉ cách thời gian thịnh hội 25 năm một lần này, diễn ra không tới một năm, Vân Triệt cũng không hề nghe thấy một ai nhắc tới. Nếu như không phải là Phượng Hy Thần loạn nhập đại điển thành hôn của hắn, và Thương Nguyệt lại giao thư mời cho Thương Vạn Hác, thì thậm chí Vân Triệt cũng không biết còn có loại sự tình như thất quốc bài vị chiến. Mà đồng thời, mấy câu nói của Thương Vạn Hác đã cho thấy rõ ràng thất quốc bài vị chiến luôn ràng buộc tới lục quốc khác, thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục là một hồi đại thịnh hội to lớn cỡ nào. Nói cách khác, tại thời điểm này hơn 8 phần 10 trọng tâm của câu chuyện trong lục quốc đều gần như đang vây quanh chuyện thất quốc bài vị chiến đang đến gần. Những tông môn có được tư cách tham chiến tại các quốc gia cũng đều ở trong thời kỳ khẩn trương nhất trong 25 năm qua, tất cả đều đang thận trọng cùng hưng phấn chuẩn bị mọi việc. Duy chỉ có Thương Phong đế quốc là gió êm sóng lặng, cục diện vô cùng đáng buồn. Một hồi đại thịnh hội sắp diễn ra nhưng lại không người nào quan tâm, không ai thảo luận đến, dường như đây chính là chuyện của đại lục khác không chút liên quan đến bọn họ vậy. Đây là một loại cố ý lảng tránh, càng là một loại cảm giác bất đắc dĩ cùng sỉ nhục. Thậm chí Vân Triệt có thể dự đoán lúc này, trong Thần Hoàng Thành rậm rạp chẳng chịt từng nhóm huyền giả từ lục quốc tiến tới, mà cơ bản không nhìn thấy được một người nào đến từ Thương Phong. Tại nơi diễn ra đại thịnh hội kia, mỗi một người bước lên sân khấu đều kéo theo tiếng hò hét kịch liệt của huyền giả đến, từ cùng quốc gia, của mình. Mà thời điểm huyền giả của Thương Phong đế quốc lên sân khấu, chỉ cần hơi chút suy nghĩ liền thấy hình ảnh này vô cùng thê thảm cùng bi ai. Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng chăm chú nói, Phụ Hoàng, về thất quốc bài vị chiến lần này người không cần tiếp tục an bài, cùng chuẩn bị. Thương Phong đế quốc, liền do một mình ta tới tham chiến. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi, một mình ngươi. Trên mặt Thương Vạn Hác chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng thời điểm hắn hơi suy nghĩ một chút không ngờ hắn lại đột nhiên cảm giác được như vậy, dường như cũng không có gì là không thể tiếp thu. Trong số huyền giả dưới 25 tuổi trong Thương Phong, đế quốc người có thể so sánh với Vân Triệt, cũng chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt không đi mà nói thì sẽ không thể tìm thấy người xứng để đánh đồng cùng Vân Triệt. Cho dù là Lăng Vân,

Trong nháy mắt Tiêu Tông liền vang lên từng tiếng bước chân vô cùng hỗn loạn, chen chúc mà tới. Thời điểm bọn họ trơ mắt nhìn thấy đại môn tượng trưng bộ mặt cùng nghìn năm lịch sử của Tiêu Tông cứ như vậy ngã xuống, hóa thành một đám đá vụn thì bọn họ liền hoảng sợ thất sắc. Người nào lại dám đến Tiêu Tông ta Dương Oai? Thanh âm phẫn nộ của Tiêu Tuyệt Thiên nhanh chóng truyền đến. Hắn thân là tông chủ, việc vặt thường ngày hắn đều không phải đứng ra, nhưng đại môn phía trước tông môn đột nhiên bị hủy. Đây chính là đại sự liên quan đến vinh dự nghìn năm của Tiêu Tông. Trong khoảnh khắc, thân ảnh Tiêu Tuyệt Thiên phá không mà tới, giống như hùng ưng lao thẳng lên phía trước. Hắn lập tức nâng tay đánh ra một kích, một cỗ huyền lực phong bạo gào thét mà tới, thổi tan mảnh cát bụi phô thiên cái địa phía trước khiến cho thân ảnh của Vân Triệt hiện ra, kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này. Tiêu Tông chủ, mấy tháng không thấy đúng là một đi không trở lại. Vân Triệt nhìn Tiêu Tuyệt Thiên phẫn nộ đến râu mép đều vểnh lên, cười tới híp mắt nói. Vân Triệt. Ngay trong sát na khi nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Vân Triệt, Tiêu Tuyệt Thiên giống như nhìn thấy ác ma, cả khuôn mặt hắn đều kịch liệt co quắp một hồi, trong đại não hắn như nổ vang một tiếng, trong lòng hắn chợt tràn ra sự phẫn nộ ngập trời lại giống như bị thứ gì đó, vô cùng trầm trọng ngăn chặn lại không cách nào bộc phát ra, khiến cho lồng ngực của hắn bị đè nén như muốn nổ tung. Đám trưởng lão cùng đệ tử Tiêu Tông, ở phía sau đang nhanh chóng chạy tới vừa nghe đến hai chữ Vân Triệt, lập tức biến sắc, ngay cả bước chân chạy như điên cũng đều như chậm chạp lại. Vân Triệt thu hồi long khuyết, không nhanh không chậm tiến về phía Tiêu Tuyệt Thiên, ung dung thong thả nói. Lần trước, Tiêu Tông chủ tự mình đến tham gia đại hôn của ta tại Hoàng Cung, ta thực sự là vô cùng cảm kích, cho nên liền nhận lời ngày khác sẽ tự mình tới Tiêu Môn bái phỏng. Vân Triệt ta đã nói thì nhất định sẽ làm. Cho nên ngày hôm nay, khi ta ở phía xa nhìn thấy đại môn vô cùng hùng vĩ, cả nước hiếm thấy của Quý Tông liền muốn đứng lên trên đại môn này, quan sát toàn cảnh Tiêu Tông một phen nhưng ta cũng không nghĩ tới đại môn này lại không thể dẫm lên. Ta vừa đứng lên đại môn liền trực tiếp sập xuống khiến ta vô cùng bất ngờ. Không ngờ ta lại vô ý đi lên khiến đại môn của Quý Tông bị phá hủy, mong rằng Tiêu Tông chủ không lấy làm phiền lòng. Đại môn trải qua nghìn năm lịch sử của Tiêu Tông, trải qua vô số cuồng phong bão vũ lại có thể bị bước lên liền hỏng. Hủy diệt đại môn trăm trượng của Tiêu Tông, nhưng Vân Triệt chỉ hời hợt một câu không lấy làm phiền lòng. Lời nói của Vân Triệt khiến cho huyết áp của Tiêu Tuyệt Thiên lập tức tăng lên cao. Lồng ngực hắn thiếu chút nữa liền nổ tung, nếu như trước mặt đổi thành bất kỳ một người nào khác, cho dù đối phương là Lăng Nguyệt Phong hắn cũng sẽ xông lên liều mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác người đứng ở trước mặt hắn lại là người mà hắn không thể trêu vào. Từ rất lâu về trước hắn đã âm thầm thề tuyệt đối cho dù là tôn nghiêm của hắn bị Vân Triệt dẫm nát dưới bàn chân cũng tuyệt đối không thể xung đột cùng đối phương. Bởi vì Vân Triệt không chỉ có thực lực mạnh tới mức kinh khủng, hơn nữa hắn còn hủy diệt toàn bộ phần thiên môn. Ngay cả thần hoàng hoàng tử cũng đều bị hắn đánh một trận. 4 tháng trước, trong ngày đại hôn, Vân Triệt ra vẻ tùy ý nói đợi ngày khác nhất định sẽ tự mình đến Tiêu Tông bái phỏng. Những lời này khiến cho Tiêu Tuyệt Thiên ăn ngủ không yên trong suốt nửa tháng. Ngày hôm nay, đã có mấy tháng tốt đẹp trôi qua, tâm thần của hắn đã cơ bản thả xuống nhưng cuối cùng thì Vân Triệt vẫn tới. Trên mặt Tiêu Tuyệt Thiên lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc, hóa ra là Vân tiểu huynh đệ. Khó trách ngày hôm nay dược viên trong tông môn ta lại là một mảnh trăm hoa đua nở, hóa ra lại có một vị quý khách như vậy tới Tiêu Tông ta, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, vinh hạnh vinh hạnh. Đại môn này đã tồn tại hơn nghìn năm, nhiều năm qua không được tu sửa, không nghĩ tới lại sắp sụp đổ còn quấy rầy quý khách, chuyện này là chúng ta phải chịu tội mới đúng. Vân tiểu huynh đệ mau mời, để cho Tiêu mỗ có thể tận tình địa chủ. Đại môn đại biểu cho danh tiếng nghìn năm qua bị hủy đi, nhưng tông chủ lại muốn bồi tội với đối phương khiến sắc mặt trưởng lão cùng các đệ tử của Tiêu Tông đều đỏ bừng. Trong đại hội tông môn, Tiêu Tuyệt Thiên đã nói qua mấy lần, tuyệt đối không thể đối địch với Vân Triệt, nghìn vạn lần không thể xúc phạm tới người bên cạnh Vân Triệt, tới ngày hôm nay bọn họ lại chính mắt nhìn thấy thái độ của Tiêu Tuyệt Thiên. Tất cả đám người có mặt tại nơi này, đều rõ ràng thấy được sự kiêng kỵ của Tiêu Tuyệt Thiên với Vân Triệt, còn muốn vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vân Triệt mắt hơi híp lại, công phu co được thì giãn được của Tiêu Tuyệt Thiên, quả thật là đã đạt tới đăng phong tạo cực. Ngay cả khi Vân Triệt làm ra việc xúc phạm cùng khiêu khích tới tôn nghiêm của Tiêu Tông như vậy, nhưng hắn vẫn có thể hiện ra khuôn mặt tươi cười đón chào, còn nói là bản thân không phải. Không hổ là người có thể trở thành tông chủ Tiêu Tông. Vân Triệt chậm rãi mở miệng nói, đi vào thì không cần, ngày hôm nay ta tới nơi này cũng chỉ muốn làm một việc. Tiêu Tuyệt Thiên vội vàng nói, chẳng biết Vân tiểu huynh đệ tới Tiêu Tông ta là vì chuyện gì? Không biết Tiêu mỗ có thể giúp chút gì không? Nếu như được Tiêu mỗ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hắc hắc. Chuyện này đối với Tiêu Tông chủ mà nói, quả thật là vô cùng dễ dàng. Vân Triệt cười nhạt nói, ta muốn gặp một người của Tiêu Tông ngươi. Trong lòng Tiêu Tuyệt Thiên nhất thời chợt lộp bộp một tiếng, hắn cố gắng chấn định bản thân nói, không biết người Vân tiểu huynh đệ muốn gặp là Tiêu Cuồng Vân. Vân Triệt hơi nheo mắt lại, trên mặt không có chút biểu tình ba động nào. Tuy rằng từ lâu đã nghĩ tới một ngày này sẽ xuất hiện, nhưng tới thời điểm chân chính này thì trong lòng Tiêu Tuyệt Thiên vẫn là một trận co quắp. Lúc này sắc mặt tất cả trưởng lão cùng đệ tử phía sau hắn đều biến đổi. Hôm nay, toàn bộ từ trên xuống dưới Tiêu Tông đã không có người nào không biết năm đó, Tiêu Cuồng Vân đã từng làm qua sự tình gì với Vân Triệt. Cuối cùng thì báo ứng vẫn tới. Lấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vân Triệt khi trực tiếp diệt phần thiên môn, bọn họ không dám nghĩ tới sau khi Tiêu Cuồng Vân rơi vào trong tay Vân Triệt sẽ có kết cục như thế nào. Nhưng bất luận như thế nào thì Tiêu Tông cũng tuyệt đối không thể lấy nguyên nhân vì Tiêu Cuồng Vân mà sẽ rách mặt mũi với Vân Triệt. Phần thiên môn đã bị diệt môn chính là một cái giáo huấn đẫm máu cho bọn họ. Tông chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Bạc Vân đi tới bên cạnh Tiêu Tuyệt Thiên, trên mặt hiện ra vẻ lo lắng thấp giọng nói. Sắc mặt Tiêu Tuyệt Thiên nhanh chóng biến ảo, cuối cùng hắn chợt cắn chặt răng, dùng âm thanh đủ để truyền. Khắp nửa Tiêu Tông quát, lôi tên nghịch tử Tiêu Cuồng Vân ra cho ta. Có thể. Thế nhưng, phản ứng của Tiêu Tuyệt Thiên khiến cho Tiêu Bạc Vân nhất thời thất thố, lúc này hắn còn không biết có nên nói Tiêu Cuồng Vân ở trong tông môn hay là nói Tiêu Cuồng Vân đã bị trục xuất khỏi tông môn, thử xem có thể tránh được một kiếp này hay không, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Tiêu Tuyệt Thiên lại quyết tuyệt như vậy. Tất cả người trong Tiêu Tông đều biết, trong bốn nhi tử của Tiêu Tuyệt Thiên, người được hắn cưng chiều nhất chính là tiểu nhi tử Tiêu Cuồng Vân, cũng là nhi tử duy nhất do chính thất của hắn sinh ra. Chỉ là, ở trước mặt một ác quỷ đáng sợ như Vân Triệt, Tiêu Tuyệt Thiên căn bản không có dũng khí tìm tới bất kỳ chút may mắn nào. Thậm chí hắn còn gấp gáp tới không gì sánh được muốn nhanh chóng kết thúc tất cả. Cho dù là kết quả rất xấu thì ít nhất sau này, hắn không cần phải sinh hoạt trong sự lo lắng chờ đợi nữa. Hắn lập tức gầm nhẹ, không có thế nhưng, lập tức để cho hắn lăn đến. Nếu không ngay cả trói cũng phải trói hắn lôi đến cho ta. Không bao lâu sau, đoàn người phía sau liền tản ra, Tiêu Cuồng Vân lảo đảo cước bộ đi tới. Hắn bị một trưởng lão thuộc Tiêu thị cứng rắn túm đến, sau đó liền bị ném tới trước người Tiêu Tuyệt Thiên. Cước bộ của Tiêu Cuồng Vân vô cùng bất ổn khiến hắn lập tức ngã nhào xuống đất. Thời điểm hắn ngẩng đầu liếc nhìn lên liền thấy được một khuôn mặt có chút quen thuộc. Sau thời gian ngắn sửng sốt, sắc mặt hắn thoáng chốc liền biến thành như màu đất, Vân Triệt. Mái tóc Tiêu Cuồng Vân vô cùng hỗn loạn, sắc mặt có chút vàng như nến. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này hắn sống không hề tốt. Bởi vì từ sau khi phần thiên môn bị diệt, sau khi biết được Vân Triệt chính là Tiêu Triệt năm đó mà hắn không coi vào đâu, thậm chí gần như rất nhanh liền quên đi. Mỗi ngày này hắn đều giống như sống trong ác mộng. Thời điểm này, khi hắn nhận ra Vân Triệt, liền giống như đột nhiên thấy được ác quỷ trong mộng giữa ban ngày. Hắn sợ tới gần như không thể khống chế, đại tiểu tiện tại chỗ. Tiêu đại thiếu gia, hơn 3 năm không gặp, ngươi vẫn có thể nhận ra ta, một cái tiểu nhân vật trong Tiêu môn Lưu Vân Thành Tiêu môn, thật khiến ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Vân Triệt nhìn Tiêu Cuồng Vân, nhàn nhạt cười lạnh. 3 năm trước, hắn hận Tiêu Cuồng Vân thấu xương, hắn hận không thể đánh cho đối phương hôi phi yên diệt. Nhưng lúc này, khi đối mặt với vẻ mặt sợ hãi của đối phương, cùng việc hắn nằm úp sấp giống như một con chó ở trước mặt, Vân Triệt lại không cảm thấy phẫn nộ, càng không có nửa điểm vui vẻ khi có thể trả mối thù năm đó, mà trong lòng hắn chỉ có sự bi ai nhàn nhạt. Đúng vậy, hắn chỉ có thể trách bản thân mình năm đó quá vô dụng, một tên tiểu nhân vật ngay cả một đám bụi bặm như thế lại có thể ép rời khỏi gia môn, hại gia gia cùng tiểu cô hắn trải qua 3 năm khổ cực. Nếu năm đó không có Sở Nguyệt Ly ở đó thì hậu quả có thể khiến hắn càng không thể chịu nổi. Lúc này nghĩ đến, Vân Triệt cảm thấy dường như bản thân còn cần phải cảm tạ Tiêu Cuồng Vân. Nếu không nhờ đối phương, thì hắn cũng không điên cuồng khao khát lực lượng như vậy và cũng sẽ không có Vân Triệt ngày hôm nay. Thậm chí lúc này, hắn cũng không có hứng thú giết đối phương ngày hôm nay hắn đã là nhân vật nào. Phò mã của Thương Phong Đế Hoàng, mang trên mình xưng hào Thương Phong đệ nhất nhân đủ để một tay che trời. Ngay cả Tiêu Tuyệt Thiên Tông chủ Tiêu Tông ở trước mặt hắn đều phải cung kính, không dám thở mạnh. Ở trước mặt hắn, Tiêu Cuồng Vân ngay cả một đống phân cũng không tính, giết hắn, chỉ làm giơ tay của mình, làm nhục thân phận của mình. Tuy tu vi của Vân Triệt chỉ có địa huyền cảnh nhưng uy áp do hắn phát ra lại vô cùng trầm trọng, ngay cả Tiêu Tuyệt Thiên cũng không nhất định có thể chịu nổi. Làm sao Tiêu Cuồng Vân có thể chịu nổi, dưới khí thế cùng nhãn thần của Vân Triệt, sắc mặt hắn như biến thành màu đất, ngã lùi về phía sau. Không, không nên. Năm đó không phải lỗi của ta. Đây đều là chủ ý của Tiêu Ngọc Long. Chuyện không liên quan đến ta. Ta biết. Vân Triệt vô cùng bình tĩnh nói, đương nhiên là ta biết Tiêu Ngọc Long đã làm gì. Chính vì vậy nên ta đã chặt đứt gân tay gân chân hắn, móc hai mắt của hắn, chém đứt hai lỗ tai của hắn, nạo mũi hắn, cắt đầu lưỡi hắn, lột sạch tóc của hắn, bẻ gãy toàn bộ xương cốt chân tay của hắn, phế đi toàn bộ huyệt đạo trên người hắn. Đồng thời giữ lại cái mạng của hắn, cho hắn sống thật khỏe mạnh. Để hắn từng chút chậm rãi chết đi trong địa ngục. Trong miệng Tiêu Cuồng Vân chợt phát ra một tiếng giống sợ hãi tới cực điểm, tứ chi của hắn điên cuồng run rẩy một trận. Giữa hai chân hắn lại có đồ vật vàng trắng chảy ra đầy đất. Ngay cả những nhân vật cấp trưởng lão này đã trải qua vô số mưa gió, nhưng sau khi bọn hắn nghe thấy thủ đoạn tàn nhẫn của Vân Triệt, lại không khỏi sợ tới kinh hồn táng đảm, cả người chợt phát lạnh. Đây rõ ràng là thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà chỉ ma quỷ mới có. Cha! Cứu! Mau cứu ta! Cứu ta! Ta không muốn chết! Cha! Cứu ta! Cứu ta! Tiêu Cuồng Vân ôm thật chặt chân của Tiêu Tuyệt Thiên, toàn thân hắn chợt run lên, dưới sự sợ hãi tới cực độ, tứ chi của hắn trở nên vô lực, không thể đứng dậy. Làm một thiếu gia tại Tiêu Tông, bình thường hưởng hết mọi nuông chiều, có thể không chút nghi ngờ hắn chính là kẻ vô cùng sợ chết, chỉ là trước đây, chưa từng có thứ gì có thể khiến cho hắn cảm thụ được uy hiếp của tử vong, mà chỉ có người khác phải sợ hãi hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Tuyệt Thiên nhìn nhi tử của mình bị dọa tới mức ngay cả đại tiểu tiện cũng không khống chế được, sắc mặt liền trở nên tím bầm, hận không thể một cước đá văng hắn ra. Nhưng dù sao đây cũng là con trai ruột của Tiêu Tuyệt Thiên hắn, còn là nhi tử mà hắn thương yêu nhất. Cho dù như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không có thể trơ mắt đứng nhìn nhi tử chết trong tay Vân Triệt. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói với Vân Triệt, Vân tiểu huynh đệ, ân oán giữa ngươi cùng Khuyển Tử Tiêu Mỗ cũng là nhất thanh nhị sở. Tuy rằng năm đó Khuyển Tử làm ra việc khiến cho người khác khinh thường, nhưng cũng may Vân tiểu huynh đệ cùng thân nhân của ngươi đều bình yên vô sự. Khuyển Tử cho dù sai nhưng cũng là tội không đáng chết, còn xin Vân tiểu huynh đệ đại nhân đại lượng. Nếu như có thể mở cho Khuyển Tử một mặt lưới, thì Tiêu Mỗ nhất định cảm ơn trong lòng, tất có hậu báo. Tội không đáng chết. Vân Triệt cười lạnh một tiếng, vậy ngươi biết vì sao phần thiên môn bị ta khiến cho diệt môn không? Nếu so sánh ra, thì tội của bọn họ phải nhỏ hơn rất nhiều so với tội của nhi tử người. Nhưng kết quả là từ thái thượng môn chủ phần nghĩa tuyệt, môn chủ phần đoạn hồn, cùng với toàn bộ môn hạ đệ tử mang họ phần cùng người nhà trên dưới, của bọn hắn đều chết không có chỗ chôn. Lời nói của Vân Triệt khiến cho ở tất cả những người có mặt ở nơi này, đều nghiêm nghị trong lòng, toàn thân có chút run rẩy không thể khống chế, ngay cả sắc mặt của Tiêu Tuyệt Thiên cũng trở nên trắng bệch. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, thời gian mấy tháng trước trong lễ đại hôn, thực lực của Vân Triệt đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm hắn diệt phần thiên môn. Lấy tốc độ trưởng thành vô cùng kinh khủng của Vân Triệt, tới ngày hôm nay nhất định thực lực của hắn trở nên sâu không lường được, cho dù hắn dùng sức một người diệt toàn bộ Tiêu Tông cũng hoàn toàn đầy đủ. Dù sao, thực lực của Tiêu Tông và phần thiên môn là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như hắn thực sự nổi cơn thịnh nộ xuất thủ nhằm vào toàn bộ Tiêu Tông mà nói, loại kết quả xấu nhất này Tiêu Tuyệt Thiên đã nghĩ tới rất nhiều lần. Nhưng thời điểm phải đối mặt với Vân Triệt, tiến tới đòi nợ hắn lại không dám nghĩ tiếp nữa, hắn hạ thân người xuống thấp nhất, cầu khẩn nói, Vân tiểu huynh đệ, Khuyển Tử quả thật là tội không thể tha thứ, Tiêu Mỗ không biết cách dạy con đúng là xấu hổ vạn phần. Thế nhưng, lấy thân phận cùng thực lực của ngài ngày hôm nay, cho dù Khuyển Tử cường thịnh trở lại, mạnh gấp 10 lần trước kia, cũng không có khả năng tạo thành nửa điểm uy hiếp đối với ngươi, càng không có lá gan dám mạo phạm ngươi. Nếu như ngươi thật sự xuất thủ với Khuyển Tử, chỉ sợ làm bẩn thân phận của ngươi. Nếu như ngày hôm nay ngươi có thể mở lòng từ bi, buông tha cho Khuyển Tử, Tiêu Tông ta nhất định vô cùng biết ơn. Mọi việc sau này đều lấy Vân tiểu huynh đệ làm đầu, chỉ cần Vân tiểu huynh đệ phân phó, nếu như Tiêu Tông ta đủ khả năng thì nhất định sẽ muôn lần chết không từ. Tuy rằng lời nói của Tiêu Tuyệt Thiên là muốn cầu tình cho Tiêu Cuồng Vân, nhưng ai cũng biết, hắn đang vì toàn bộ Tiêu Tông mà cầu tình. Có phần thiên môn làm tiền lệ, Vân Triệt tuyệt đối có thể nổi cơn thịnh nộ xuất thủ hủy diệt Tiêu Tông. Dù sao, việc trước đây Tiêu Cuồng Vân làm càng thêm xúc phạm đến Vân Triệt hơn so với phần thiên môn. Dù sao, phần thiên môn chỉ bắt đi hai thân nhân của Vân Triệt, nhưng hai người cũng lập tức được hắn giải cứu, hơn nữa cũng không bị chút thương tích nào. Còn Tiêu Cuồng Vân lại khiến cho Vân Triệt bị đuổi ra khỏi nhà, hai thân nhân của hắn cũng bị nhốt trong suốt 3 năm thời gian. Mà lời nói kế tiếp của Vân Triệt lại khiến cho Tiêu Tuyệt Thiên gần như không thể tin được vào lỗ tai của mình. Dường như lời Tiêu Tông chủ nói hết sức có đạo lý, nếu như ta giết đứa con trai này của ngươi mà nói, không chỉ làm bẩn tay mình, thực sự là cái gì cũng không chiếm được, mà nếu như không giết, tay Vân Triệt sờ cằm, làm ra một bộ dáng trầm tư suy nghĩ. Tiêu Tuyệt Thiên như nghe được tiên âm, những lời này của Vân Triệt rõ ràng là muốn buông tha cho Tiêu Cuồng Vân, buông tha cho Tiêu Tông. Nhưng tất nhiên là hắn muốn chiếm được chỗ tốt to lớn. Đến lúc này, việc sống chết của Tiêu Cuồng Vân đã là thứ yếu, điểm mấu chốt hiện tại chính là an nguy của Tiêu Tông. Nếu như có thể dùng đầy đủ chỗ tốt yên ổn tâm thần tên tử thần này để cho bóng ma tử thần rời khỏi Tiêu Tông cho dù mất một cái giá to lớn, thì hắn vẫn có thể tiếp thu được. Dù sao, đại giới lớn hơn nữa cũng xa xa tốt hơn gấp nghìn vạn lần so với bị diệt Tông. Chỉ cần Vân tiểu huynh đệ có thể buông tha cho Khuyển Tử, thì cho dù bắt Tiêu Tông ta lên núi đao, xuống chảo dầu, Tiêu Tông cũng tuyệt không do dự. Tiêu Tuyệt Thiên vội vàng nói, hắc hắc, Tiêu Tông chủ nói quá lời, một cái vãn bối như ta sao có thể để cho Tiêu Tông, các ngươi vì ta mà lên núi đao xuống chảo dầu, đứa con trai này của ngươi, ta có thể không giết, tuy nhiên. Vân Triệt hơi nheo mắt lại nói, ta muốn xem Tiêu Tông các ngươi sẽ dùng bao nhiêu tiền mua mạng của hắn. Tiền. Tiêu Tuyệt Thiên hơi sững sờ, hắn hoàn toàn không ngờ, chỗ tốt trong lời nói Vân Triệt lại là tiền. Nhưng trong khoảnh khắc hắn liền phản ứng lại hiện tại chắc hẳn là, Vân Triệt đang trên đường đi tới Thần Hoàng Đế Quốc, mà Thần Hoàng Đế Quốc lại có Tổng hội của Hắc Nguyệt Thương hội Tổng hội, cùng với vô số dị bảo mà Thương Phong Đế Quốc không thể cầu. Để lấy được những thứ này việc trọng yếu nhất chính là có đầy đủ kim tiền. Nếu như bóng ma tai nạn bao phủ tông môn bọn họ có thể đơn thuần dùng tiền để trừ khử thì tất nhiên là Tiêu Tuyệt Thiên cảm thấy vô cùng mừng rỡ, nhưng hắn lại không thể xác định có phải Vân Triệt đòi Tiêu Tông bọn họ một con số thiên văn sổ tự mà bọn họ căn bản không đủ sức lấy ra. Hắn chợt ngừng thở, vô cùng cẩn thận nói, không biết là Tiêu Tông, ta phải dùng bao nhiêu tiền mới có thể mua tính mệnh của khuyển tử. Vân Triệt nhìn Tiêu Tuyệt Thiên, chậm rãi vươn một ngón tay ra. Tâm thần Tiêu Tuyệt Thiên thoáng nhấc lên, vô cùng cẩn thận nói, một vạn tử huyền tệ, một vạn tử huyền tệ, chính là một ức hoàng huyền tệ, một gia đình có cuộc sống cùng cực nhất tại Thương Phong, cũng không dám hy vọng tới con số xa vời như vậy. Vân Triệt cười nhạt nói, mạng của con trai ngươi chỉ đáng giá một vạn tử huyền tệ sao? Là 10 triệu. 10 triệu tử huyền tệ. Cái gì? Thân là nhân vật cấp bá chủ tại Thương Phong, năng lực chịu đựng của hắn tuyệt đối không phải người thường có thể so sánh. Nhưng sau khi Tiêu Tuyệt Thiên nghe thấy mấy chữ này, hắn vẫn bị kinh hoàng tới thất thanh kinh hô tại tràng. Những đệ tử Tiêu Tông phía sau càng trực tiếp bị mấy chữ này, khiến cho kinh hoàng bối rối. 10 triệu. Còn là tử huyền tệ. Chính là 10 ức thanh huyền tệ, 1.000 ức hoàng huyền tệ. Thế nào? Cái phản ứng này của ngươi có phải là cảm thấy mạng của con trai ngươi cũng không giá bằng số tiền này hay không? Vân Triệt thản nhiên nói. Tiêu Tuyệt Thiên thống khổ đáp, Vân tiểu huynh đệ thả cho khuyển tử cơ hội sống, Tiêu Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là mấy chữ 10 triệu tử huyền tệ, này gia nghiệp nhỏ của Tiêu Tông ta thật sự là... Tốt nhất là ngươi không nên nói Tiêu Tông ngươi không chịu nổi. Âm thanh thâm trầm của Vân Triệt cắt đứt lời nói của Tiêu Tuyệt Thiên. Nếu như người nói cho ta biết Tiêu Tông đã có 1.000 năm tích lũy, nhưng ngay cả 1.000 vạn tử huyền tệ cũng không cầm ra được, thì đúng là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta. Mạng của con trai ngươi đương nhiên là không đáng giá bằng số tiền này. Như vậy, cái Tiêu Tông này của ngươi có đáng giá 10 triệu hay không? Tâm thần Tiêu Tuyệt Thiên chợt trùng xuống, hô hấp lại thoáng ngừng lại, trong nháy mắt trên trán hắn trải rộng một mảnh mồ hôi lạnh. Quả thực là con số 10 triệu tử huyền tệ Tiêu Tông có thể cầm ra. Lấy thực lực, thế lực, lực ảnh hưởng của Tiêu Tông, thì thu nhập hàng năm chính là một cái con số thiên văn sổ tự, nhưng đồng thời, chi tiêu của Tiêu Tông cũng là vô cùng to lớn, vì bảo trì thực lực hưng thịnh, hàng năm Tiêu Tông đều phải tiêu hao lượng tài nguyên vô cùng to lớn đến bồi dưỡng người. Trong tông môn, đối với những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú dị bẩm, hoặc địa vị đặc thù lại càng phải đầu nhập vào lượng tài phú cực lớn. Mà khi thu nhập cùng chi tiêu bù trừ xuống dưới, hàng năm Tiêu Tông cũng chỉ có hơn 10 vạn tử huyền tệ, Vân Triệt vừa mở miệng ra chính là 10 triệu tử huyền tệ. Đây chính là tài phú mà Tiêu Tông cần vài chục năm mới có thể để giành được. Nhưng bây giờ, đối mặt với con số này, Tiêu Tuyệt Thiên tuyệt đối không dám nói nửa chữ không, ngay cả do dự cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì rõ ràng Vân Triệt lại cầm toàn bộ Tiêu Tông ra uy hiếp. Lúc này hắn chợt liếc mắt nhìn Tiêu Cuồng Vân dưới chân, lồng ngực bành trướng như muốn nổ tung, toàn thân hắn nổi lên gân xanh, hận không thể tự thân xuất thủ xé hắn thành mảnh nhỏ. Hắn cũng hận vì sao bản thân lại vô cùng cưng chiều tiểu nhi tử, để hắn trở thành một tên già áo túi cơm, coi sắc như mạng, cuối cùng còn mang lại đại họa như vậy. Thân là phụ thân của Tiêu Cuồng Vân, vị tông chủ như hắn cũng không có mặt mũi nào đi xuống. Ai? Tiêu Tuyệt Thiên thở một hơi thật dài, nói, nếu như số tiền này có thể khiến cho Vân tiểu huynh đệ nguyện ý trở thành bằng hữu cùng Tiêu Tông, thì Tiêu Tông ta liền trở thành bằng hữu coi như bỏ. Đi, Vân Triệt chỉ là một tiểu nhân vật nhỏ yếu đến từ Lưu Vân Thành, sao dám làm bằng hữu cùng Tiêu Tông? Đường đường là một trong tứ đại tông môn các ngươi. Thật ra ta đã quên đoạn ân oán này. Chỉ cần đừng để ta nhìn thấy tên Tiêu Cuồng Vân này, ta có thể coi như mọi chuyện đều không có xảy ra, bao gồm cả cái tên Tiêu Ngọc Long ta không cẩn thận giết chết kia. Câu nói sau cùng của Vân Triệt vừa truyền ra, thần sắc của tất cả người trong Tiêu Tông đều kịch biến, Tiêu Tuyệt Thiên lại chợt dùng mình, hắn cũng không dám nói thêm nửa chữ nữa. Hắn lập tức xoay người, truyền âm cho lão giả phía sau lưng, lập tức. Mặc kệ dùng phương pháp gì, trong vòng một khắc đồng hồ, mang 10 triệu tử huyền tệ tới nơi này. Lập tức đi. Lão giả lập tức gật đầu, cũng không dám nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Thời gian không tới nửa khắc đồng hồ, hắn liền vội vã chạy về, Trong tay hắn đang cầm một mai tử kim tạp lóng lánh tử quang. Lão già đã trải qua phong sương, tay nắm trăm tỷ tài sản đều không ngừng run rẩy, dường như trong tay hắn đang nâng lên một tòa sơn nhạc vạn cân. Vân Triệt xòe bàn tay ra, trong nháy mắt liền thu mai tử kim tạp kia vào trong bàn tay mình, sau đó hắn liền dùng ý thức đảo qua. Bên trong tròn 10 triệu tử huyền tệ, một phần không thiếu. Con số này không hơn không kém chính là một con số thiên văn sổ tự, đối với tứ đại tông môn trong Thương Phong đế quốc chứ đừng nói chi là một người. Nếu như không phải là đang đối mặt với rất nhiều người của Tiêu Tông, thì Vân Triệt sẽ nhịn không được mà ngửa đầu cười như điên. Ngay cả ở trong thần hoàng đế quốc thì số tiền này cũng đủ để hắn thỏa thích tự nhiên mà tiêu xài. Mạng của một tên phế vật lại giúp hắn có được thu hoạch lớn như vậy, thật sự là quá có lời. Thực ra từ khi vừa mới bắt đầu, hắn cũng không nghĩ tới muốn tiêu diệt Tiêu Tông. Tuy rằng đều là xúc phạm tới cấm kỵ của hắn, nhưng hai bên lại không giống nhau. Bên phía Tiêu Tông, kẻ hại hắn, hại Gia Gia cùng tiểu cô của hắn chỉ là Tiêu Cùng Vân. Hắn còn không đến mức giận cho đánh mèo tới toàn bộ Tiêu Tông, nhưng phần thiên môn lại không giống. Việc bắt người nhà của hắn, không tiếc tất cả đưa hắn đưa vào chỗ chết chính là quyết sách cao nhất của cả tông môn. Thậm chí phần thiên môn còn không tiếc tất cả lần lượt đẩy hắn vào cực hạn nhẫn nại. Nếu như hắn không diệt phần thiên môn, thì vô cùng có khả năng trong tương lai hắn sẽ bị cắn ngược lại. Về phía Tiêu Tông thì dù như thế nào đi nữa, thái độ cũng rất tốt, hơn nữa bọn họ đã bị hắn dọa sợ vỡ mật, tuyệt đối không dám đối nghịch với hắn. Vân Triệt thu tử kim tạp lại, sau đó bàn tay hắn chợt đẩy về phía trước. Một đạo âm thanh vang lên gờ, Tiêu Cùng Vân bị hắn cách không đẩy bay, ở giữa không trung cuồng phún tiên huyết, lúc rơi xuống đất đã bất tỉnh nhân sự. Vân Nhi, mặc dù Tiêu Tuyệt Thiên vô cùng tức giận với Tiêu Cùng Vân, nhưng dù sao đây cũng là con trai ruột của hắn. Hắn nhanh chóng xông tới liền nhìn thấy Tiêu Cùng Vân toàn thân là máu, khớp xương đã bị đánh gãy không biết bao nhiêu. Mà Vân Triệt lại thừa dịp này nhảy lên tưng tuyết hoàng thú bay lên trời, giữa không trung truyền đến âm thanh cuồng ngạo của hắn, yên tâm, hắn không chết được, chỉ là mấy tháng tiếp theo hắn đều phải ở trên giường, hơn nữa sau này, hắn cũng đừng nghĩ tới việc sinh nhi tử. Cẩu vật như vậy không xứng có hậu đại. Tốt nhất là Tiêu Tông các ngươi vĩnh viễn đừng cho hắn bước ra khỏi cửa Tiêu Tông. Nếu như lại để ta nhìn thấy mặt của hắn, thì các ngươi hãy sẵn sàng lấy ra nhiều tiền hơn nữa để mua mạng của hắn. Tốc độ của Tuyết Hoàng Thú vô cùng nhanh, thanh âm của Vân Triệt rất nhanh liền biến mất, thân thể Tiêu Tuyệt Thiên hơi lung lay, trong miệng hắn chợt phun ra một ngụm nghịch huyết. Tông chủ, tất cả trưởng lão xung quanh liền nhanh chóng xông tới. Hô, ta không sao. Tiêu Tuyệt Thiên lau vết máu ở khóe miệng, khoát tay, hắn nhắm mắt lại, vô lực nói, cũng tốt, chí ít là có thể bảo vệ Tiêu Tông. Rốt cục thì ta cũng có thể ngủ an giấc. Mang Vân Nhi tới chỗ vô cơ trưởng lão đi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Phượng Hoàng Thần Tông chính là tông môn khổng lồ nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Tuy rằng thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Thần Tông còn hơi yếu hơn so với Tứ Đại Thánh Địa, nhưng nếu như xét về quy mô, trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục không tông môn có thể đụng tới Phượng Hoàng Thần Tông. Đồng thời Phượng Hoàng Thần Tông cũng chính là tông môn duy nhất trên Thiên Huyền Đại Lục có năng lực cùng tư cách gọi nhịp cùng Tứ Đại Thánh Địa. Đồng thời, Phượng Hoàng Thần Tông có một cái đặc thù duy nhất trên Đại Lục, đây vừa là một cái tông môn thế lực, vừa là một cái hoàng thất thế lực. Phượng Hoàng Thần Tông có hai địa phương hạch tâm, một là Phượng Hoàng Thành, một nơi khác chính là Thần Hoàng Hoàng Cung. Mà phân tông của bọn họ ở trên khắp toàn bộ Thần Hoàng, Đại Lục đều không có ngoại lệ chính là Sở Bá Vương, tại nơi đó. Không thể nghi ngờ, Phượng Hoàng Thần Tông nắm giữ lực lượng mạnh nhất cùng quyền lực tối cao trong Thiên Huyền Thất Quốc. Hơn nữa hai phương diện này bọn họ đều có tính áp đảo những đế quốc còn lại. Hằng năm, lục quốc đều phải tiến hành cung phụng thần hoàng đế quốc, tất cả đều không có ngoại lệ. Nhất là Thương Phong đế quốc có thực lực yếu nhất, thần hoàng hoàng cung. Phượng Hoành không chính là một nhân vật có uy danh vang vọng thiên huyền, truyền khắp thiên hạ, không người không biết. Bởi vì hắn chính là tông chủ đương nhiệm của Phượng Hoàng Thần Tông và cũng là đế hoàng của thần hoàng đế quốc, thân mang huyền lực cái thế, quyền lực trong tay bao quát toàn bộ thiên huyền. Đối với người dân bình thường mà nói, hắn giống như thần ở trong lòng bọn họ. Đối với lục quốc khác, đế hoàng đã là độ cao không thể với tới, mà thần hoàng chi đế Phượng Hoành không càng xa xa siêu việt đế hoàng lục quốc, hắn chính là nhân vật giống như đế vương trên thiên đình vậy. Người khác chỉ cần nghĩ, đến tên của hắn đều cảm giác được một loại cảm giác áp bách sâu đậm. Trong lục quốc khác, xung quanh chủ điện của đế vương đều có trọng binh gác, có vô số cao thủ hàng đầu âm thầm thủ hộ, đó chính là nơi xâm nghiêm nhất trong toàn bộ hoàng cung. Nhưng tại Thần Hoàng Đại Điện, nơi ở của Phượng Hoành không lại là một phiến an tĩnh, chu vi xung quanh căn bản không nhìn thấy bất kỳ thủ vệ nào, thậm chí thị vệ tuần tra ở trong Hoàng Cung đều cố ý tránh xa khỏi nơi này. Nếu như một màn này xuất hiện ở trong Hoàng Cung của một đế quốc khác, thì tuyệt đối chính là một chuyện bất khả tư nghị, nhưng ở trong thần hoàng hoàng cung thì chuyện này lại vô cùng bình thường. Nên biết, Phượng Hoành không chỉ là đế hoàng, mà còn là tông chủ của Thiên Huyền Đệ Nhất Tông, Phượng Hoàng Thần Tông. Thực lực của hắn là mạnh mẽ bực nào? Lấy thực lực của hắn, còn cần người khác bảo hộ sao? Trên toàn bộ Thiên Huyền không có mấy người có tư cách cùng năng lực bảo hộ cho hắn. Mà toàn bộ Thiên Huyền, đại lục cũng không có mấy người có lá gan cùng năng lực xông vào thần hoàng hoàng cung. Lúc này, trong thần hoàng đại điện, Phượng Hoành không khoanh hai tay, ngưng mắt nhìn Phượng Hoàng đồ đằng trên vách tường. Ánh mắt hắn rất ngưng trọng cùng chuyên chú, dường như đang suy tư thứ gì đó. Toàn bộ đế hoàng đều ăn mặc giống nhau, tất cả đều là y phục màu vàng óng ánh, thêu ngũ trảo kim long, nhưng hoàng bào của Phượng Hoành không lại có màu lửa đỏ, thêu lên tư thái của Phượng Hoàng Phần Thiên. Năm nay hắn đã hơn 150 tuổi, nhưng cả người đều trắng hồng, trên mặt không có chút nếp nhăn nào, mày kiếm mắt sáng, anh khí nghiêm nghị, thoạt nhìn thì tối đa cũng chỉ mới 40 tuổi. Lấy tu vi của hắn, nếu không phải là vì muốn lộ ra phong phạm của bậc đế vương, cùng cách biệt bối phận với những đứa con của bản thân, thì hắn muốn bảo trì bản thân với dáng vẻ 20 tuổi đều vô cùng dễ dàng. Hắn có được 16 người con, trong đó 15 nhi tử cùng một nữ nhi. Nhi tử lớn nhất của hắn chính là Phượng Hy Minh năm nay đã đầy 100 tuổi, nữ nhi nhỏ nhất năm nay cũng vừa tròn 16 tuổi. Mà nhi tử thứ 13 của hắn chính là Phượng Hy Thần, từng bị Vân Triệt Bạo đánh một trận. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì đôi mắt của Phượng Hoành không cũng xuất hiện một chút biến hóa, hắn cũng không xoay người lại mà chợt mở miệng nhàn nhạt nói, Minh Nhi, có chuyện gì? Chẳng biết từ lúc nào, phía sau hắn đã xuất hiện một người thân khoác hồng y, thoạt nhìn là một thanh niên chừng 30 tuổi. Thời điểm hắn đi tới cũng không phát ra một chút thanh âm nào, hắn đã đứng sau lưng Phượng Hoành không một khoảng thời gian không ngắn, nhưng lại không phát ra chút tiếng động nào, e sợ sẽ cho quấy rối đến Phượng Hoành không. Lúc này khi nghe được Phượng Hoành không mở miệng, vị thanh niên kia lập tức khom người nói, Nhi thần bái kiến Phụ Hoàng. Nhi thần đến là có hai chuyện muốn bẩm báo với Phụ Hoàng. Phượng Hoành không xoay người lại, một thân oai hùng như núi, không giận tự uy, trên mặt không có chút nào gợn sóng, trong miệng phun ra hai chữ bình thản tới tận cùng, nói đi. Vâng, Phụ Hoàng. Mặc dù Phượng Hy Minh chính là trưởng tử của Phượng Hoành không, cũng là thiếu tông chủ của Phượng Hoàng Thần Tông, thái tử của Thần Hoàng Đế Quốc, nhưng hắn vẫn có sự kính nể sâu đậm đối với Phượng Hoành không. Bất luận là tư thái hay lời nói của hắn đều quy quy củ củ, tuyệt đối không có dũng khí làm càn. Hắn hơi cúi đầu xuống nói, chuyện thứ nhất, thực ra đây cũng chỉ là việc nhỏ, cũng không có tư cách để cho Phụ Hoàng phí tâm. Nhưng chuyện này lại quan hệ đến thập tam đệ, cho nên Nhi thần rất do dự có nên nói với Phụ Hoàng hay không. Hừ, Phượng Hoành không hơi nhếch mi tâm nói, thân là thái tử thần hoàng ta, bắt đầu từ khi nào ngươi lại trở nên do dự không quyết như thế. Muốn nói liền nói, không muốn nói liền câm miệng, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Phượng Hoành không quát lớn không chút hài lòng, Phượng Hy Minh, chợt dùng mình, vội vàng nói, Phụ Hoàng dạy phải, Nhi thần biết sai. Việc này tuy nhỏ, nhưng quan hệ đến huyết mạch của tông ta cho nên, Nhi thần vẫn nên bẩm báo thỏa đáng với Phụ Hoàng. Huyết mạch tông ta. Nếu là việc quan hệ đến huyết mạch tông ta thì sao có thể là việc nhỏ? Phượng Hoành không ngưng thần nói, rốt cục là chuyện gì? Nhanh nói. Vâng, có thể Phụ Hoàng còn nhớ rõ hai năm trước, Hải Nhi đã từng đề cập tới cái tên Vân Triệt với ngài. Phượng Hy Minh nói, Vân Triệt, ánh mắt Phượng Hoành không khẽ nhúc nhích, người nói chính là người ban đầu đã phóng xuất ra Phượng Hoàng Chi Viêm, trước mặt mọi người trong Thương Phong bài vị chiến sao? Không phải là ở hai năm trước hắn đã chết rồi sao? Bẩm Phụ Hoàng, ban đầu là Vân Triệt bị phong tỏa ở dưới lòng đất của Thiên Kiếm Sơn Trang, tại Thương Phong Đế Quốc, tất cả mọi người cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhưng lại không nghĩ tới, sau đó hắn vẫn có thể sống sót rời đi. Sau khi nhận được tin tức, Nhi thần liền để cho thập tam đệ tự mình đi tới Thương Phong, đế quốc đưa thiệp mời thất quốc bài vị chiến, mà mục đích chủ yếu chính là muốn xử lý việc này. Sau khi thập tam đệ nhìn thấy Vân Triệt liền phát hiện ra hắn quả nhiên là có huyết mạch của Phượng Hoàng Thần Tông ta. Mà hỏa diễm hắn sử dụng không thể nghi ngờ chính là Phượng Hoàng Chi Viêm của Tông ta. Lại có việc này, sắc mặt Phượng Hoành không hơi biến đổi, huyết mạch là hạch tâm cùng cấm kỵ lớn nhất của Phượng Hoàng Thần Tông. Điều thứ nhất trong môn quy của Phượng Hoàng Thần Tông, đó là tuyệt đối không thể để cho huyết mạch bị truyền ra ngoài. Phượng Hoành không trầm giọng nói, đến cùng là người nào lại to gan lớn mật như vậy, lại dám để cho huyết mạch tổng ta bị truyền ra ngoài? Chuyện này các ngươi đã xử trí như thế nào? Có điều tra rõ ràng về người tên Vân Triệt, phụ mẫu cùng tất cả thân nhân hay không? Phượng Hy Minh nói, từ hai năm trước Hải Nhi đã cho người điều tra về cha mẹ cùng thân nhân của Vân Triệt, nhưng rất đáng tiếc là dường như cha mẹ của Vân Triệt đã chết dưới tay cừu nhân sư khi hắn vừa sinh ra không bao lâu, người nuôi nấng Vân Triệt lớn lên là một người tên Tiêu Liệt không có chút máu mủ nào với hắn. Hơn nữa sau khi chuyện này bại lộ, Vân Triệt còn bị đuổi ra khỏi nhà. Chắc hẳn cha mẹ ruột hắn đã sớm chết, Nếu như không chết mà nói thì sẽ không thể gần 20 năm đều không lộ diện. Tuy nhiên những thứ này thật ra lại là thứ yếu. Đại khái khoảng 5 tháng trước, khi thập tam đệ tự mình đi tới Thương Phong, đế quốc xử lý việc này lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ngươi nói ngoài ý muốn là có ý gì? Phượng Hoành không chợt nhíu mày nói. Trên mặt Phượng Hy Minh bắt đầu hiện lên thần sắc giận dữ, thanh âm hắn chợt lộ ra sự trầm thấp nói. Sau khi thập tam đệ xác nhận Vân Triệt có huyết mạch của tông ta, hắn vốn muốn tại chỗ bắt đối phương lại, nhưng không nghĩ tới, lại gặp phải sự cản trở, cuối cùng còn thất thủ mà về. Vô liêm sỉ. Phượng Hoành không mạnh mẽ vung tay lên, quát, thần nhi thân mang Phượng Hoàng huyết mạch, có được thiên tư tuyệt đỉnh. Trong đám bạn cùng trang lứa tại thần hoàng đế quốc bạn cũng khó có thể tìm địch thủ. Tại Thương Phong tiểu quốc hèn mọn, nhỏ yếu như con kiến hôi kia hắn hoàn toàn có thể đi ngang, người nào có thể ngăn cản hắn. Thân phận của hắn là thần hoàng hoàng tử, là con trai của Phượng Hoành không ta, người nào lại có lá gan ngăn trở hắn. Phụ hoàng bớt giận. Phượng Hy Minh lập tức nói, nhi thần vậy không nghĩ tới sẽ có kết quả này. Người tên Vân Triệt kia tuy được gọi là Thương Phong trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng cũng chỉ có tu vi địa huyền cảnh đáng buồn cười mà thôi, thập tam đệ muốn bắt hắn căn bản là không cần tốn nhiều sức. Nhưng không nghĩ tới, Vân Triệt kia bằng vào thân phận Thương Phong trẻ tuổi đệ nhất, lại trở thành phò mã của Hoàng đế Thương Vạn Hắc Thương Phong đế quốc. Thời điểm thập tam đệ thân tới Thương Phong Hoàng cung, đúng lúc gặp phải đại hôn của Vân Triệt cùng Thương Phong công chúa, đã là đại hôn của Hoàng thất, thì tất nhiên là Hoàng thất sẽ mời đến quần hùng tại Thương Phong. Tuy rằng cao thủ tại Thương Phong đế quốc ít đến đáng thương, nhưng cũng có mấy vị vương tọa. Một ngày này gần như toàn bộ vương tọa trong Thương Phong đều tập hợp ở đây. Thời điểm thập tam đệ nói cần phải bắt Vân Triệt lại, Thương Phong đế hoàng liền phẫn nộ lên, hắn lập tức hạ lệnh cho tất cả vương tọa cùng một chút thiên huyền, huyền giả có mặt tại đó, toàn bộ xuất thủ. Dù sao thì thập tam đệ tuổi còn nhỏ, hơn nữa chỉ dẫn theo hai hộ pháp vương huyền sơ kỳ, căn bản không nghĩ tới vậy mà phải cùng lúc đối mặt với gần như toàn bộ cường giả tuyệt đỉnh trong Thương Phong đế quốc, cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ. Lại có cái lý này. Phượng Hoành không nhất thời giận tím mặt, dưới sự tức giận ngập trời, trong nháy mắt một cỗ khí lãng vô cùng nóng cháy, liền tràn ngập toàn bộ thần hoàng đại điện, khiến cho không khí đều bị vặn vẹo. Mi kiếm của hắn hơi trầm xuống, thanh âm trở nên trầm thấp không gì sánh được truyền ra, chỉ là Thương Phong tiểu quốc lại dám ngỗ nghịch như thế, còn dám vây công con trai của Phượng Hoành không ta. Bọn chúng ăn được gan hùm mật gấu ở đâu? Nhi thần cũng là vừa hôm qua mới biết được việc này, nhi thần cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Tuy nhiên chuyện này cũng không có thể trách thập tam đệ, việc hắn bại lui tại Thương Phong, tiểu quốc không thể nghi ngờ là một việc vô cùng nhục nhã, cho nên thập tam đệ cũng không có mặt mũi nói với bất kỳ kẻ nào. Hơn nữa mấy tháng này, phụ hoàng một mực chuẩn bị cho thất quốc bài vị chiến cùng Thái Cổ Huyền Chu, nên thập tam đệ cũng không muốn chỉ vì chuyện như vậy mà để cho phụ hoàng phân tâm, cho nên một mực giấu giếm không nói. Tuy nhiên bên phía Thương Phong đế quốc cũng chìm trong sợ hãi, bọn họ lại gắt gao phong tỏa tin tức, cho nên đã mấy tháng trôi qua nhưng một điểm tiếng gió về chuyện này đều không truyền ra. Mặt khác, thập tam đệ một mực không có bẩm báo việc này, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Nói, lúc đó Vân Triệt từng nói qua, hắn sẽ đại biểu Thương Phong đế quốc, tự mình đến tham gia thất quốc bài vị chiến lần này. Phượng Hy Minh nghiêm mặt nói, cho nên, trong thời cơ then chốt chuẩn bị Thái Cổ Huyền Chu, so sánh với đại sự bực này thì việc nhỏ về một tên tiểu tử tại Thương Phong, đế quốc bị chậm trễ lại mấy tháng cũng không sao cả. Hừ, Phượng Hoành không tức giận nói, hắn còn dám đến. Là biết tránh không khỏi nên tự mình đi tìm cái chết sao. Nhi thần cũng nghĩ như vậy, ngày ấy hắn phản kháng, cũng chỉ là muốn không tiếc hết thảy cầu mấy tháng sống yên ổn mà thôi. Phượng Hy Minh cười lạnh một tiếng nói, cho nên chuyện nhỏ này, Phụ Hoàng hoàn toàn không cần thiết phải động khí. Nếu hắn thật dám đến thần hoàng đế quốc ta thì cũng đừng nghĩ có thể rời đi. Nếu như hắn không tới thì cùng lắm là nhi thần sẽ tự mình tới giải quyết việc này. Dù sao mà nói, hắn tuy chỉ là một tên hèn mọn nhưng việc liên quan đến huyết mạch lại là đại sự. Đúng là ngày hôm qua Phượng Hy Thần mới nói chuyện này cho Phượng Hy Minh. Tuy nhiên lý do hắn thoái thác cùng sự thật lại có chênh lệch to lớn. Lúc đầu, Phượng Hy Thần cùng với hai hộ pháp vương huyền, sơ kỳ hộ tống hắn tới là bị một mình Vân Triệt đánh cho mặt đầy bụi đất, còn bị đối phương đạp dưới chân. Nhưng hắn lại nói với Phượng Hy Minh là hắn bị gần như tất cả cao thủ vương huyền, cảnh tại Thương Phong vây công, không thể địch lại mà bại lui. Đồng thời, hai hộ pháp đi theo hắn cũng lấy lý do này để thoái thác. Bởi vì hắn đường đường là thần hoàng hoàng tử, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng như không thể để cho bất cứ người nào biết việc hắn bị một tên chỉ có địa huyền, cảnh, sinh ra tại Thương Phong tiểu quốc, hơn nữa còn có niên kỷ ít hơn rất nhiều so với hắn đánh cho, như chó nhà có tang. Bởi vì đây chính là sự sỉ nhục khắc sâu vào trong linh hồn hắn, cả đời cũng sẽ không biến mất. Sự sỉ nhục này hắn sao có thể để cho người khác biết? Buồn cười. Thực sự lại có cái lý này sao? Phượng Hoành không nắm chặt hai tay, toàn thân tràn ngập sự phẫn nộ nói, nguyên bản trong lòng trẫm còn có chút do dự, nhưng hiện tại xem ra, cái Thương Phong tiểu quốc này đã không cần phải tồn tại. Chuyện thứ hai là gì? Phượng Hoành không nén giận nói. Thần Hoàng đế quốc đã xưng bá nhiều năm, quyền khuynh thiên hạ, lục quốc đều không có dũng khí làm ra bất kỳ hành động xúc phạm cùng ngỗ nghịch với Thần Hoàng đế quốc. Ngay cả Thần Hoàng hoàng tử đến lục quốc, thì đế hoàng ở đó đều phải tất cung tất kính, nhưng hắn thật không ngờ, lại có một quốc gia dám xuất thủ đối với con hắn. Hơn nữa, còn là Thương Phong tiểu quốc có thực lực nhỏ yếu nhất. Đây không thể nghi ngờ là Thương Phong, đế hoàng đang khiêu chiến quyền uy vô thượng của Thần Hoàng đế quốc. Lúc này, ngay cả người ngoài cũng đều có thể đoán được trong lòng hắn có bao nhiêu tức giận. Mà trên thực tế, Thương Vạn Hắc tuyệt đối không có can đảm ra lệnh cho người khác công kích Thần Hoàng hoàng tử. Hơn nữa dù hắn thật sự có can đảm phát ra mệnh lệnh, như vậy thì những cao thủ đỉnh cấp của Thương Phong có mặt ở đó, cũng tuyệt đối không có người nào dám xuất thủ theo mệnh lệnh của Thương Vạn Hắc. Từ đầu chí cuối, người ra tay với Phượng Hy Thần chỉ có một mình Vân Triệt mà thôi. Hơn nữa hắn còn một mực cố ý không cho người khác cuốn vào. Hạ Khuynh Nguyệt muốn xuất thủ tương trợ đều bị hắn quát bảo ngưng lại. Bởi vì lấy tính tình của Vân Triệt, ngay cả biết bản thân không thể nào là đối thủ của Phượng Hoàng Thần Tông, thì cũng tuyệt đối không cam lòng bị khinh bỉ. Mà ngược lại, tại thời điểm sau cùng, Thương Vạn Hắc còn mời lời trợ giúp cho Phượng Hy Thần. Nhưng chuyện hết sức đáng tiếc chính Phượng Hy Thần, vì che giấu sự chật vật cùng sỉ nhục của bản thân, nên đã đem đầu mâu chỉ về phía Thương Vạn Hắc. Mà chuyện này lại vô hình tăng nhanh thời hạn đại kiếp nạn hàng lâm Thương Phong. Một chuyện khác lại có liên quan tới thất quốc bài vị chiến. Lúc này, sắc mặt Phượng Hy Minh chợt trở nên thận trọng. Hai ngày này, Nhi Thần phân biệt nhận được tin tức từ Tứ Đại Thánh Địa. Thời điểm diễn ra bài vị chiến, Tứ Đại Thánh Địa đều sẽ phái người quan chiến. Hừ, cho dù là tại thời điểm thất quốc bài vị chiến diễn ra, nhiều lắm thì mỗi thánh địa chỉ phái ra một người tới. Nhưng một khi Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện thì người của Tứ Đại Thánh Địa sẽ đến không ít. Ngoài miệng nói là tới quan chiến, thực ra còn không phải là vì Thái Cổ Huyền Chu sao? Thời điểm Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện ở Thánh Địa, thì từ trước cho tới giờ chúng ta cũng đừng nghĩ lấy được nửa phần. Nhưng khi Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện ở Thần Hoàng Thành ta, bọn họ lại luôn nghĩ muốn chia một chén canh, thực sự là buồn cười. Phượng Hoành không dùng thanh âm không chút lương thiện nói. Nếu như không phải là không muốn chọc, và cũng là không thể nào chọc nổi Tứ Đại Thánh Địa, thì hắn tuyệt đối sẽ không để cho người của Tứ Đại Thánh Địa bước lên Thái Cổ Huyền Chu. Tuy nhiên lần này, người mà bọn họ phái tới lại có điểm không giống tầm thường. Phượng Hy Minh nói, không giống tầm thường. Phượng Hoành không híp mắt nói, chẳng lẽ lại có thể là Thánh Đế, Hải Hoàng, Thiên Quân, Kiếm Chủ đích thân đến hay sao? Phượng Hy Minh nói, đương nhiên những vị Thánh Địa chi chủ này sẽ không đích thân đến, nhưng người Hoàng Cực Thánh Vực phái tới chính là Cổ Thương Chân Nhân. Có người nói rất có thể hắn mang một quan môn đệ tử đến quan chiến. Nghe nói tên đệ tử này có được thiên tư vô cùng kinh khủng. Ngay cả trong số những đệ tử trẻ tuổi tại Thánh Địa cũng hiếm thấy, người này từng khiến cho Tứ Đại Thánh Địa gặp phải oanh động. Người Chí Tôn Hải Điện phái tới là Cơ Thiên Nhu. Cái gì? Cơ Thiên Nhu? Tại sao lại là nàng đến? Nghe thấy ba chữ Cơ Thiên Nhu, Phượng Hoành không liền thất thanh, khuôn mặt vốn là một mảnh không giận tự uy trong nháy mắt lại xuất hiện sự co quắp. Chuyện này, Nhi Thần cũng không biết. Nếu như đến lúc đó, Phụ Hoàng không muốn đứng ra liền giao cho Nhi Thần tiếp đãi bọn họ. Còn Thiên Uy Kiếm Vực lại phái đệ thất trưởng lão của Hoán Kiếm Vực Lăng Khôn tới. Người mà ba đại thánh địa này phái tới đều là người bình thường, nhưng người mà Nhật Nguyệt Thần Cung phải tới lại chính là Dạ Tinh Hàn. Dạ Tinh Hàn. Chân mày Phượng Hoành không chợt nhíu lại, trưởng tử của Thiên Quân Dạ Mị Tà. Thiếu cung chủ Dạ Tinh Hàn. Hắn tới đây làm gì? Đây cũng là nguyên nhân khiến Nhi Thần muốn nhanh chóng bẩm báo cho Phụ Hoàng. Phượng Hy Minh nhanh chóng nói, bởi vì nguyên nhân tìm hiểu Thái Cổ Huyền Chu vạn năm không có kết quả. Mặc dù Tứ Đại Thánh Địa vẫn quan tâm như trước, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, hứng thú của bọn họ đã sớm giảm mạnh. Người mà bọn họ phái tới mấy năm nay cơ bản đều không tính là nhân vật trọng yếu. Nhật Nguyệt Thần Cung không có lý do gì để phái Dạ Tinh Hàn đến đây. Nếu nói là vì muốn quan sát thất quốc bài vị chiến, hoặc là vì lịch lãm thì lại càng không thể nào. Cho nên Nhi Thần muốn nói việc Dạ Tinh Hàn đích thân đến vô cùng có khả năng vì... Phượng Hy Minh cắn chặt hàm răng chậm rãi nói, có thể là vì Tuyết Nhi. Phượng Hoành không hơi sững sờ, hắn lập tức giận tím mặt, trong nháy mắt mặt đất dưới chân liền bị hắn chấn văng tung tóe. Ngươi nói, cái gì? Phượng Hoành không chợt bạo phát khiến cho Phượng Hy Minh dùng mình, nhưng hắn lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Tuyết Nhi mà hắn nhắc tới chính là tồn tại trọng yếu nhất trong lòng Phượng Hoành không. Ở trong lòng Phượng Hoành không, tầm quan trọng của nàng thậm chí còn vượt lên trước toàn bộ Phượng Hoàng Thần Tông. Nàng chính là nghịch lân lớn nhất cả Phượng Hoành không, chỉ cần xúc phạm, tới hiền phải chết không thể nghi ngờ. Đúng như hiểu biết của Phượng Hy Minh, Đối với Phượng Hoàng Không mà nói, Tuyết Nhi chính là tồn tại trọng yếu nhất trên đời này, bất luận là cái gì cũng đều không thể thay thế được. Phượng Hy Minh lập tức nói tiếp, chắc hẳn Phụ Hoàng cũng từng nghe nói, 10 năm trước, Dạ Tinh Hàn tu luyện thành một môn tà công đã thất truyền từ lâu, của Nhật Nguyệt Thần Cung, do đó thực lực của hắn liền bạo tăng. Hơn nữa tu luyện môn tà công này, cần lấy nữ tử có thể chất cực cao làm lô đỉnh, cho nên mấy năm nay, Dạ Tinh Hàn luôn âm thầm sưu tầm đại lượng nữ tử có thể chất đặc thù. Đồng thời, việc hắn háo sắc thành tính, không gái không vui, càng truyền khắp thiên hạ tê. 3 năm trước đây Tuyết Nhi chỉ lộ diện một khoảng thời gian ngắn tại Hoàng Thành, lập tức được phong làm mỹ nữ đệ nhất thiên hạ ư, đồng thời nàng lại có được thần linh chi thể, Dạ Tinh Hàn sao có thể không mơ ước trong tâm. Lần này, nguyên nhân hắn tự mình đến đây có 99%, là vì Tuyết Nhi mà đến. Trong lời nói của Phượng Hy Minh, mỗi một chữ đều ẩn chứa sự tức giận cùng hận ý sâu đậm, dường như hận không thể khiến cho Dạ Tinh Hàn muốn đánh chủ ý lên Tuyết Nhi bị bầm thây vạn đoạn. Chỉ là mỗi lần hắn nhắc tới 2 chữ Tuyết Nhi, tất cả oán nộ đều đột nhiên hóa thành mềm nhẹ, dường như đây là 2 chữ quý giá nhất, ấm áp nhất trong tâm hải trong, ngay cả trong ánh mắt của hắn cũng phóng ra sự si mê khó có thể che giấu. Vô liêm sỉ. Phượng Hoành Không tức giận tới run rẩy cả người, âm thanh tức giận của hắn vừa truyền ra khỏi miệng, ánh mắt hắn liền nhìn về phía Phượng Hy Minh. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên đá ra một cước, hung hăng đá vào bụng Phượng Hy Minh. Phốc. Phượng Hy Minh bị công kích bất ngờ khiến hắn trở tay không kịp. Hắn lập tức mở miệng cuồng phún một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề nện lên vách tường phía sau, hắn lập tức ôm bụng chậm rãi đứng dậy, thống khổ nói, "Phụ hoàng." "Hừ, tên nghiệt xúc ngươi còn có mặt mũi kêu trẫm là phụ hoàng?" Phượng Hoành Không chỉ vào mặt Phượng Hy Minh giận dữ hét lên, "Tuyết Nhi là hoàng muội thân sinh của ngươi, ngươi lại dám tâm tồn dục niệm đối với nàng. Trẫm vốn tưởng rằng trong 2 năm qua ngươi đã lấy ý chí khắc phục đạo ma chứng này, không nghĩ tới, ngươi lại không thay đổi chút nào. Thậm chí ở trước mặt trẫm cũng không thể khống chế được mà biểu lộ ra tất cả. Ngươi để cho trẫm quá thất vọng rồi." Phượng Hy Minh quỳ 2 gối xuống đất, thần sắc hiện lên sự thống khổ nói, "Phụ hoàng, nhi thần biết sai. Nhi thần biết đạo tà niệm này là thiên địa không dung, tội không thể tha. Mấy năm nay nhi thần vẫn một mực dùng hết toàn lực muốn đè tà niệm xuống. Nhưng sự hoàn mỹ của Tuyết Nhi căn bản không phải thứ mà ý chí của nhi thần có khả năng chống cự. Nhi thần thực sự là không thể làm được. Hơn nữa không chỉ là nhi thần, tam đệ, tứ đệ, thất đệ. Còn có..." Câm miệng. 2 hàng lông mày của Phượng Hoành Không chợt dựng ngược lên, toàn thân hắn tản ra sự phẫn nộ kinh người quát, "Tuyết Nhi là báu vật mà Thượng Thiên ban tặng cho Phượng Hoàng Thần Tông ta, đây cũng là hy vọng lớn, nhất giúp chúng ta có thể sánh vai cùng Thánh Địa suốt 5.000 năm qua. Người nào cũng đừng nghĩ có thể nhúng chàm tới Tuyết Nhi. Trên cái thế giới này, cũng không có người nam nhân nào xứng đôi với Tuyết Nhi. Đừng nói là Dạ Tinh Hàn, cho dù là Thiên Quân Dạ Mị Tà đích thân tới, cũng đừng nghĩ tới việc đánh chủ ý lên Tuyết Nhi. Tốt nhất là đám nghịch tử các ngươi không nên có ý nghĩ này, toàn bộ gắp gao rè nén ý nghĩ kia ở trong lòng cả đời này cho trẫm. Nếu dám có nửa điểm tà niệm dẫn đến hành động gì khác, thì coi như các ngươi là nhi tử của trẫm. Trẫm cũng sẽ đích thân phế các ngươi." Phượng Hy Minh chợt hoảng hốt, vội vàng nói, "Phụ hoàng bớt giận. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần không bao giờ quên mình là hoàng huynh của Tuyết Nhi. Nhi thần đảm bảo với phụ hoàng, cả đời này nhi thần sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cho Tuyết Nhi không vui. Nếu như người nào dám khi dễ Tuyết Nhi, thì nhi thần nhất định sẽ liều mạng để cho hắn biết cái gì gọi là vạn kiếp bất phục. Đám người tam đệ cũng vậy. Chúng nhi thần đều coi Tuyết Nhi là bảo vật chân quý nhất trên đời. Dù thế nào cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn tới nàng. Bằng không, tự chúng nhi thần cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Tốt nhất là như vậy." Sự tức giận trong lòng Phượng Hoành Không còn chưa tiêu tan, hắn xoay người sang chỗ khác. Lãnh đạm nói, "Hiện tại Tuyết Nhi đang tiềm tu trong Tê Phượng Cốc, thời điểm bài vị chiến diễn ra, Tuyết Nhi sẽ trình diện quan chiến, dù sao đây cũng là lần thất quốc bài vị chiến đầu tiên sau khi nàng sinh ra. Đến lúc đó, ngươi hãy cách càng xa càng tốt cho trẫm, nếu ngươi dám tới gần Tuyết Nhi dưới 10 trượng, trẫm liền cắt đứt chân của ngươi." "Vâng." Phượng Hy Minh gục đầu xuống, vẻ mặt ảm đạm nói, "Đi xuống đi, việc ngươi nói trẫm đã nhớ kỹ." "Vâng, nhi thần xin cáo lui." Phượng Hy Minh đứng dậy, nâng cước bộ, cẩn thận rời khỏi Thần Hoàng Đại Điện. Sau khi rời xa Thần Hoàng Đại Điện, Phượng Hy Minh liền dừng bước, hắn chợt nâng tay lau vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu nhìn lên bóng ảnh thật lớn trên thiên khung. Trên mặt hắn không ngừng đan xen sự mê hoặc, lưu luyến, phẫn hận, không cam lòng, cùng thần tình quyết tuyệt. "Tuyết Nhi, Tuyết Nhi vì ngươi, ta có thể không tiếc tất cả. Cho dù ngươi muốn mạng của ta thì ta cũng tuyệt không do dự. Chờ khi ta lên làm Thần Hoàng Chi Đế, trở thành Phượng Hoàng Tông Chủ, sẽ không có người nào có thể ngăn cản ta. Dạ Tinh Hàn, ngươi nếu dám đánh chủ ý lên Tuyết Nhi, thì cho dù ngươi là thiếu cung chủ của Nhật Nguyệt Thần Cung, lão tử cũng sẽ phế ngươi. Cùng lúc này, Vân Triệt trải qua 13 ngày ngày đêm gấp gáp lên đường, cuối cùng thì hai chân hắn cũng đạp lên mặt đất của Thần Hoàng Thành. Bầu không khí Thần Hoàng Thành lộ ra một cỗ khí tức nóng rực, cũng không phải bởi vì khí hậu nơi này khắc nghiệt hơn so với Thương Phong Hoàng Thành, mà là số lượng huyền giả tu luyện hỏa hệ huyền công rất nhiều, nhất là lấy Phượng Hoàng Thần Tông dẫn đầu. Phượng Hoàng Thành chính là địa phương nòng cốt của Phượng Hoàng Thần Tông. Hơn nữa Phượng Hoàng Thần Tông cũng ở trong Thần Hoàng Thành, do đó không khí ở nơi này liền tràn đầy khí tức hỏa diễm. Tuy rằng lời nói của Thương Vạn Hác đã để cho Vân Triệt sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tiếng động ầm ĩ ở nơi này vẫn khiến cho hắn cả kinh. Chu vi Thần Hoàng Thành lớn gấp 20 lần so với Thương Phong Hoàng Thành. Thế nhưng mặc dù nơi này chỉ là ranh giới của tòa thành này, nhưng trình độ dày đặc của nhân khẩu vẫn phá lệ kinh người. Vô số huyền giả ăn mặc các loại sắc phục tung hoành khắp nơi. Trong đó lại có rất nhiều người kết thành đội ngũ xuất hiện, hơn nữa hầu như mỗi người trên người đều thả ra khí tức huyền lực cực kỳ phong phú. Chỉ tùy tiện một trong số những người này đi tới Thương Phong, đế quốc cũng là nhân vật cấp bậc tông chủ. Hiển nhiên, trong này có rất nhiều người vì muốn tham quan thất quốc bài vị chiến, mà đến từ rất sớm. Đợi đến mấy ngày, trước khi khai chiến những tiếng động ầm ĩ cùng trình độ náo nhiệt còn, có thể tăng lên gấp bội. Không hổ là Thần Hoàng Hoàng Thành, khí thế, bầu không khí cùng với bề mặt thực lực của nơi này cũng không phải Thương Phong, đế quốc có thể đặt ngang hàng so sánh. Đây gần như chính là cách biệt một trời một vực. Vân Triệt không tự chủ được mở miệng cảm thán. Lúc này hắn cũng không có Dịch Dung tiến tới, bởi vì uy danh của hắn chỉ vang vọng tại Thương Phong. Trên địa bàn của Thần Hoàng đế quốc, căn bản sẽ không có người nào nhận thức ra hắn. Hơn nữa, Thần Hoàng Thành cường giả vô số, một khi Dịch Dung bị phát hiện, ngược lại sẽ khiến cho người khác cảnh giác, do đó có thể đưa tới đại phiền toái. Tuy nhiên thời điểm cần nói tên thì hắn cũng không cần phải dùng tên thật. Nhìn phía trên, trong đầu Vân Triệt đột nhiên vang lên âm thanh của Mạt Lị, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Trên bầu trời của Thần Hoàng Thành, thỉnh thoảng lại có từng vật thể phi hành qua lại mang hình dạng của những chiếc thuyền đang lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tầng mây. Những vật thể phi hành này hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ, ngắn chỉ có mấy trượng, cái dài nhất thậm chí đạt tới gần 20 trượng. Mặc dù tại Thương Phong Đế quốc Vân Triệt không có gặp qua loại đồ vật này, nhưng hắn lại từng nghe nói qua. Hơn nữa, năm đó ở trên Thương Vân Đại Lục, hắn lại gặp qua không chỉ một lần. Huyền Chu, một loại công cụ phi hành xa xỉ tới cực điểm, loại đồ vật này chứa ưu thế, mà rất nhiều phi hành huyền thú không cách nào so sánh được. Nhưng giá trị chế tạo của những huyền chu này lại cực kỳ lớn, địa phương phát ra động lực cần dùng, tới huyền thạch cùng huyền tinh lại càng chân quý không gì sánh được. Một huyền chu phổ thông phi hành một canh giờ tiêu hao một lượng huyền thạch, huyền tinh tương đương với con số huyền tệ đủ để khiến cho một người bình thường sợ tới trợn mắt hốc mồm. Cho nên, người từng nhìn thấy huyền chu là cực kỳ thưa thớt, mà người sở hữu huyền chu lại càng ít hơn. Đoán chừng là tại Thương Phong đế quốc, thế lực có được huyền chu chỉ có hoàng thất cùng tứ đại tông môn, nhưng Vân Triệt cũng chưa từng thấy bọn họ sử dụng. Nhưng ở trong Thần Hoàng Thành, huyền chu lại là một mảnh bay lượn đầy trời, từ đó có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của Thần Hoàng đế quốc. Ánh mắt xuyên qua những huyền chu kia, kéo dài tới phía xa, trên trời cao, Vân Triệt lập tức nhìn thấy một bóng ảnh to lớn giống như một khối hắc vân khổng lồ, xa xa trôi nổi trên trời cao, che đậy mảng lớn quang huy từ trên thương khung chiếu xuống. Hình dạng cùng tư thái huyền phủ trên không của thứ này, giống như một cái huyền chu to lớn có hình thù kỳ lạ. Đúng vậy. Lẽ nào, đó chính là chiến thuyền trong truyền thuyết. Thái cổ huyền chu. Vân Triệt thấp giọng nói nhưng hắn lập tức hơi nhíu mày nói, hình như có điểm không đúng. Phụ hoàng từng nói qua, chu vi của Thái cổ huyền chu có thể so với toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành, nhưng thoạt nhìn căn bản xa xa không có lớn như vậy, chẳng lẽ là phụ hoàng nói có chút khoa trương hay sao? Hừ, một điểm đều không có khoa trương. Mạt Lị khinh thường nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì, Thái cổ huyền chu huyền phù ở độ cao chừng 2 vạn trượng. Cái gì? 2 vạn trượng? Vân Triệt thất kinh. Cho dù khoảng cách vạn trượng này kéo dài trên mặt đất, cũng không phải là một con số nhỏ, mà Thái cổ huyền chu lại lơ lửng ở trên độ cao 2 vạn trượng. Chuyện này chỉ có thể dùng 2 từ kinh khủng để hình dung. Ít nhất là trong kiếp này, đừng nói là 2 vạn trượng mà chính là khoảng cách vạn trượng trên cao Vân Triệt, cũng không thể đụng chạm tới. Cho tới bây giờ, Vân Triệt cũng chưa từng thấy cái huyền chu nào có thể bay lên đến độ cao như vậy. Thậm chí với độ cao này đừng nói là thiên huyền, mà coi như cường giả vương huyền cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Chẳng trách trước đây Thương Vạn Hác từng nói qua, muốn lên Thái cổ huyền chu thì cần phải có lực lượng của bá hoàng tương trợ. Hóa ra Thái cổ huyền chu lại phiêu phủ trên độ cao kinh khủng như vậy. Mặc dù ở trên độ cao như vậy, những hắc sắc bóng ảnh trong tầm mắt kia vẫn vô cùng khổng lồ, từ đó có thể tưởng tượng được kích thước chân thật của nó. Tuy nhiên đám người xung quanh cũng không có bao nhiêu người dừng chân nhìn ngắm bóng ảnh kia. Dù sao thì Thái cổ huyền chu, vô cùng thần bí khó lường kia còn chưa chính thức xuất hiện. Mạt Lị, ngươi có thể nhìn ra cái thái cổ huyền chu này đến cùng là vật gì không? Vân Triệt ngửa đầu hỏi. Bởi vì khoảng cách quá xa lại có tầng tầng mây mù che đậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng ma to lớn cùng đường viền đại khái của nó. Còn những chi tiết rõ hơn thì căn bản là hắn không thể nhìn thấy rõ. Đây quả thực là một cái huyền chu. Thật ra ta đã gặp không ít huyền chu có kích thước như vậy, nhưng chiếc huyền chu này lại mang cho ta cảm giác rất kỳ quái. Mạt Lị trầm ngâm nói. Kỳ quái. Tuy rằng lời này Mạt Lị đã từng nói qua nhưng Vân Triệt vẫn cảm thấy kinh hãi. Huyền chu có quy mô kinh khủng như vậy nàng lại gặp qua không ít. Thậm chí trong giọng nói của nàng không có chút biến đổi nào. Hắn khôn biết nơi nàng sinh ra và trưởng thành đến cùng là một cái địa phương kinh khủng bực nào. Trải qua vạn vạn năm lịch sử diễn biến, ngày hôm nay huyền chu đã sớm cơ cấu tạo càng ngày càng thống nhất cùng hoàn mỹ. Ví dụ như, vì giảm thiểu lượng huyền thạch, huyền tinh, thậm chí là thần thạch, thần tinh bị tiêu hao, phía trước huyền chu đều có mũi nhọn, chỉnh thể đường cong trên thân huyền chu vô cùng hài hòa, kể từ đó có thể giảm thiểu lượng lớn trở lực khi phi hành. Nhưng chiếc huyền chu này lại là phản lại đạo lý này mà đi, giống như là kết quả từ thời đại viễn cổ. Quỷ dị nhất chính là, huyền chu lớn như vậy một mực di động ở trên không, mỗi một khắc đều tiêu hao lượng năng lượng to lớn, nhưng ta lại hoàn toàn không cảm giác trên đó có dấu vết của năng lượng lưu động. Chuyện này là chuyện không thể nào xảy ra được. Vân Triệt im lặng không nói. Nếu như ngươi có thể giải quyết ân oán với Phượng Hoàng Thần Tông, thuận lợi hoàn thành thất quốc bài vị chiến mà nói, có thể đứng trước ba bài danh đầu, sau đó lại bước lên trên thái cổ huyền chu. Đột nhiên ta cảm thấy hết sức muốn biết đây đến cùng là cái thứ gì. Mạt Lị vô cùng nghiêm túc nói. Hiển nhiên, ngay cả nàng cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại sinh ra hứng thú nồng đậm với chiếc huyền chu thần bí này. Tốt. Vân Triệt gật đầu, hy vọng đến lúc đó tất cả mọi việc đều có thể thuận lợi. Thật giống như ngươi đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch vậy. Cứ coi như là vậy đi. Tuy nhiên kế hoạch vĩnh viễn chỉ là kế hoạch. Đến lúc đó đến cùng sẽ phát sinh ra chuyện gì thì không ai có thể đoán trước được. Tuy rằng Vân Triệt nói như vậy nhưng thần sắc của hắn lại rất bình tĩnh thản nhiên. Chỉ còn nửa tháng nữa là bài vị chiến sẽ diễn ra. Trong khoảng thời gian này, ngươi chuẩn bị sẽ làm gì tiếp? Mạt Lị hỏi. Ba thành thời gian dùng để quen thuộc thần Hoàng Thành. Đến lúc đó nếu như muốn chạy trốn đào mạng mà nói, cũng không đến mức giống như con ruồi mất đầu chạy loạn. Bảy thành thời gian còn lại đương nhiên là dùng để đề cao thực lực. Vân Triệt hơi híp mắt nói, mấy tháng này ta một mực tu luyện băng di thần công, việc để thăng huyền lực lại hoàn toàn bỏ lại, thất quốc bài vị chiến, là thịnh hội cao cấp nhất của toàn bộ cường giả trẻ tuổi trên thiên huyền đại lục, xa xa không phải là thương phong bài vị chiến có thể so sánh, lấy thực lực hiện giờ, ta cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể đứng trên ba vị trí đầu. Vài ngày này, ta phải dùng một ít phương pháp đặc thù để thăng huyền lực. Hiện tại, trên tay của ta có vương huyền long tâm, vương huyền long tu, ác ma phần huyết tinh. Không động thảo, quỳnh hoa ngọc dịch. Chỉ cần có thiên phạm ngọc cùng phượng hoàng quỳ nữa thì ta có thể luyện ra thiên huyền càn khôn đan. Sau khi ăn đan dược này, vào liền đủ để huyền lực của đạt tới địa huyền cảnh cấp 10. Tuy rằng không thể tìm thấy thiên phạm ngọc cùng phượng hoàng quỳ trong thương phong đế quốc, nhưng trong thần hoàng thành lại có tổng hội của Hắc Nguyệt Thương hội. Chỉ cần có tiền thì cũng không có đồ vật nào không thể mua được. Nói xong, Vân Triệt liền lấy ra địa đồ thần hoàng thành. Rất nhanh ánh mắt hắn liền tập trung lên một đạo ấn ký hắc sắc tàn nguyệt trên bản đồ, sau đó Vân Triệt liền phi thân tiến đến. Hắc Nguyệt Thương hội phân tán ra mỗi một ngõ ngách trên thiên huyền đại lục. Cho tới bây giờ, không ai có thể lay động địa vị bá chủ thương giới của bọn họ. Coi như là tổng hội của Hắc Nguyệt Thương hội cũng cực kỳ rộng lớn không thể nghi ngờ. Mà lúc này rốt cục Vân Triệt cũng đi tới trước cửa của Hắc Nguyệt Tổng hội. Mặc dù đã dự liệu trước những thời điểm tới nơi này, hắn vẫn bị khí thế to lớn của nơi này, khiến cho trợn mắt há miệng, ngốc trệ tại chỗ. Tổng hội Hắc Nguyệt Thương hội tung hoành trên chu vi khoảng chừng hơn 10 dặm, quy mô như vậy có thể so với một cái thành nhỏ, cho dù là ai, cũng đều khó có thể tin đây chỉ là một địa điểm dừng chân của một thương hội. Tổng bộ của Hắc Nguyệt Thương hội tổng cộng cao 8 tầng, tuy là 8 tầng, nhưng độ cao của mỗi một tầng lại kinh người không gì sánh được, 8 tầng chồng lên nhau quả thực chính là trực chỉ thiên khung. Tại địa phương cao nhất của 8 tầng lầu này có một hắc sắc tàn nguyệt to lớn chìm vào, trong tầng vân, gần như bất kỳ người nào ở trong thần hoàng thành. Khổng lồ này ngẩng đầu lên đều có thể nhìn rõ ràng biểu tượng này. Trên tường đều được làm, từ ngọc thạch tinh thuần mới có thể phản xạ ra từng đạo quang hoa tinh thuần như vậy. Mỗi một viên gạch ngói tại nơi này đều vô cùng chân quý, còn muốn xa xỉ hơn rất nhiều so với lưu ly thạch trên mái thương phong hoàng cung. Một cổ khí thể bàng bạc vô cùng rộng lớn bao phủ xuống khiến cho người người ngưỡng vọng, gần như có một loại xung động muốn quỳ bái. Thật sự là có tiền. Nhìn Hắc Nguyệt Thương hội trước mắt, Vân Triệt hung hăng cảm thán trong lòng. Đột nhiên hắn rất tò mò muốn biết người đứng đầu của Hắc Nguyệt Thương hội đến cùng là nhân vật ra sao. người có thể nắm trong tay toàn bộ nền thương nghiệp kinh người của đế quốc như vậy, cũng không phải chỉ cần có tiền là có thể làm được. Lúc này ở trước mắt Vân Triệt hiện ra một cái sân rộng, trên quảng trường có từng đoàn người lớn nhỏ tụ lại cùng nhau. Địa phương tụ tập nhiều người nhất là một đài thủy tinh to lớn, trên đài thủy tinh phân biệt có hơn 10 trụ thủy tinh, phía trước từng trụ thủy tinh đều có một đạo huyền trận thong thả xoay tròn. Những đạo huyền trận này đều phân bố xung quanh đài thủy tinh, trên mỗi một đạo huyền trận đều lóe ra từng đạo thất thải quang mang thần bí khó lường, nếu như nhìn kỹ liền thấy được quang mang từng màu xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử đều thay nhau hiện ra. Đây là Hắc Nguyệt Thương Hội. Cũng quá khoa trương đi. Lúc này, bên cạnh Vân Triệt có một thanh niên trợn mắt há mồm nhìn về phía trước, miệng hắn đã mở ra đến mức lớn nhất, thật lâu cũng không thể hợp lại. Nhìn trang phục của hắn có thể đoán được chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn tới Thần Hoàng Thành. Đây chỉ là bên ngoài mà thôi, có người nói bên trong lại càng thêm khoa trương. Đồng bạn của hắn nói, vì sao những người này đều vây quanh đài thủy tinh kia, vì sao đều không có đi vào? Được rồi, vì sao lại không nhìn thấy đại môn, cần phải từ nơi nào tiến vào? Hắc, sao có thể dễ dàng tiến vào Tổng hội Hắc Nguyệt Thương hội như vậy? Ngay cả thời điểm năm đó, ngay cả sư huynh ngươi cũng không có tư cách tiến vào. Ở nơi này nhìn là tốt rồi, đừng hy vọng xa vời có thể tiến vào. Nếu như cần mua thứ gì thì cứ thành thật thật đi phân hội, hoặc là tiến tới một tiểu thương hội nào khác là tốt rồi. Lại nói, cho dù ngươi có thể tiến vào thì đồ vật trong Hắc Nguyệt Tổng hội cũng không phải thứ mà ngươi có thể mua nổi. Vì sao không thể vào? Lẽ nào bọn họ còn có thể đuổi khách đi sao? Phải là hạng người gì mới có thể đi vào? Ngươi nhìn thấy đài thủy tinh thai kia không? 36 đạo huyền trận phía ngoài đài thủy tinh kia chính là nơi duy nhất có thể tiến nhập vào Hắc Nguyệt Tổng hội. Nếu muốn tiến vào chỉ có thể lợi dụng lực lượng của chính mình công kích huyền trận, những đạo huyền trận này sẽ hấp thu toàn bộ lực lượng trong công kích của người, sau đó căn cứ vào cường độ của công kích mà phán định cấp bậc, sau đó cấp bậc lực lượng của sẽ được biểu thị trên trụ thủy tinh đối ứng phía sau huyền trận. Trong đó, lấy xích sắc là thấp nhất, tranh sắc thứ hai. Lấy xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử sắc để phán định cấp bậc thứ tự từ thấp đến cao. Mà cấp bậc lực lượng biểu thị ra ít nhất phải đạt đến lục sắc mới có tư cách tiến vào Hắc Nguyệt Tổng hội, nhưng cũng chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, thanh sắc có thể tiến nhập tầng thứ ba cùng tầng thứ tư, lam sắc có thể tiến nhập tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu, mà cao nhất chính là tử sắc, có thể tiến nhập tầng thứ bảy. Thời điểm này, Vân Triệt đã thu toàn bộ những lời này vào trong tai, trong lòng hắn chợt nổi lên một trận cảm thán. Tại thương giới, cho tới bây giờ đều là người mua chọn người bán, các thương hội đều là dùng tâm tư mượn hơi khách nhân. Nhưng Hắc Nguyệt Thương hội lại muốn chọn khách nhân, người không có đủ thực lực thì ngay cả tư cách tiến vào Hắc Nguyệt, Tổng hội cũng không có, ngay cả người có gia tài bạc triệu nhưng không có thực lực, thì cũng đừng nghĩ tới việc có thể tiến vào Hắc Nguyệt Tổng hội giao dịch. Ngay cả như vậy, khách nhân tiến tới Hắc Nguyệt Tổng hội cũng không chút thưa thớt, mà ngược lại hàng năm đều có vô số người tìm tới nơi này. Trên toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, có thể có được thực lực cùng sự phấn khích như thế cũng chỉ có Hắc Nguyệt Thương hội. Cái này cũng quá không công bằng. Vị huyền giả trẻ tuổi kia liền tức giận nói, nếu như chỉ lấy trình độ huyền lực để phán định tư cách tiến vào vậy thì chẳng phải những người tuổi trẻ, như chúng ta quá thua thiệt sao? Cái này rõ ràng là thiên vị những người đã tu huyền trăm năm. Không, người tự xưng sư huynh, kia liền lắc đầu nói, trụ thủy tinh phán định tư cách kia, cũng không phải là chỉ đơn thuần lấy cường độ huyền lực để làm tiêu chuẩn, mà là tư chất. Thời điểm ngươi tiến hành công kích, huyền trận không chỉ hấp thu lực lượng của ngươi, mà còn có thể đồng thời xác định được cốt cách cùng niên kỷ của ngươi, sau đó kết hợp niên kỷ cùng cường độ huyền lực để phán đoán ra tư cách. Ví dụ như, lấy huyền lực hiện tại của ngươi, nếu như ngươi chỉ có 10 tuổi thì tuyệt đối có thể đạt được tư cách tiến vào. Còn nếu như một vương tọa cường đại có niên kỷ lên tới mấy trăm tuổi, thì cũng chưa chắc có thể đạt được lục sắc. Thì ra là thế. Sư huynh, người mới vừa nói đạt được tử sắc cao nhất mới có thể tiến vào tầng thứ 7, như vậy thì phải như thế nào mới có thể tiến vào tầng thứ 8? Nghe nói tầng thứ 8 là nơi Hắc Nguyệt hội chủ tự mình tiếp đãi khách quý, chỉ có người có thân phận cực kỳ tôn quý giống như Phượng Hoàng Tông Chủ, siêu cấp nhân vật bực này mới có tiến vào tư cách. Sợ là ngay cả những thần hoàng hoàng tử thông thường cũng không có tư cách tiến vào, cả đời này chúng ta cũng đừng nghĩ tới chuyện có thể tiến vào nơi đó. Cuối cùng thì câu chuyện của hai người này lại giúp cho Vân Triệt lý giải được phải làm như thế nào mới có thể tiến nhập vào Hắc Nguyệt Tổng hội. Đột nhiên ánh mắt của hắn liền rời khỏi hắc sắc tàn nguyệt trên Vân Tiêu hướng về phía đài thủy tinh nằm ở trung tâm. Xung quanh đài thủy tinh tụ tập rất nhiều người. Thời điểm này có rất nhiều huyền giả của lục quốc tiến về Thần Hoàng Thành, mà người có thể tới chỗ này không có người nào không phải là người nổi bật, thậm chí là tuyệt đỉnh thiên tài trong vô số huyền giả của mỗi đế quốc. Tất cả bọn họ đều có chú ý tiến tới Hắc Nguyệt Tổng hội, thậm chí một không những mục đích lớn nhất khi không ít người tiến tới nơi này chính là có thể đi vào Hắc Nguyệt Tổng hội đánh giá bản thân. Lúc này, phía trước 36 đạo huyền trước đều có vô số người vây quanh, sắc mặt đám người này đều đỏ bừng, tụ toàn thân huyền lực công kích lên huyền trận. Nhưng sau khi mỗi một cỗ lực lượng cường đại đánh lên huyền trận đều không tạo thành bất kỳ sự phá hư nào, thậm chí ngay cả thanh âm truyền ra đều rất nhỏ. Trong nháy mắt toàn bộ lực lượng công kích liền bị hấp thu không còn một mảnh, tuy rằng mỗi lần đều là 20, 30 người đồng thời công kích, nhưng những người xung quanh lại không cảm giác được ba động huyền lực quá mức mãnh liệt. Hống! Một vị huyền giả khoảng chừng 20 tuổi sắc mặt ngưng trọng, cắn chặt hai hàm, sau khi ngưng tụ huyền lực trong khoảng thời gian dài tới gần thập, tức liền giống to một tiếng, dùng huyền kỹ mạnh mẽ công kích lên huyền trận. Thời điểm công kích huyền trận không thể dùng vũ khí nhưng lại có thể dùng tới huyền kỹ. Thiên địa băng lôi quyền. Thời điểm quyền đầu của vị huyền giả trẻ tuổi kia hung hăng đánh lên trên huyền trận nhất thời không một tiếng động sinh ra một vòng gợn sóng rung động. Trên trụ thủy tinh nhất thời tràn ra quang mang lóng lánh, tầng thứ nhất xích sắc thắp sáng, sau đó liền tiếp tục thắp sáng từng tầng hướng về phía trước, tầng thứ hai màu cam, tầng thứ ba hoàng sắc cũng theo đó sáng lên. Nhưng quang mang hoàng sắc còn chưa sáng ngời tới trình độ cao nhất liền yếu xuống, tiếp theo, tất cả màu sắc liền nhanh chóng lờ mờ xuống. Thần sắc tràn đầy tự tin của vị huyền giả trẻ tuổi kia liền thoáng cái ngừng lại, hai tay hắn hơi run, không thể khống chế được hô lên, không, không có khả năng, không có khả năng. Ta là cường giả đứng thứ 37 trong hắc sát bài vị chiến, là một đời đệ nhất thiên tài Giang Bắc. Không có khả năng, nhất định là có sự nhầm lẫn. Làm một tuyệt đỉnh thiên tài, một đời này đều sống trong kiêu ngạo cùng sự sùng bái, ca ngợi, ước ao, nịnh hót của người khác mà trưởng thành. Nhưng lúc này, khi hắn đến Hắc Nguyệt Tổng hội, thậm chí ngay cả tư cách cơ bản nhất để có tiến nhập vào trong hắn, cũng không đạt được. Đối với một cái siêu cấp thiên tài uy chấn một quốc gia mà nói, không thể nghi ngờ chuyện này là một đả kích khổng lồ không gì sánh được. Dưới sự kích động tới không thể khống chế, sắc mặt của hắn liền trở nên đỏ bừng như máu. Lúc này hắn chợt hét lớn một tiếng, lập tức xuất ra vũ khí, điên cuồng hét lên đánh về huyền trận phía trước. Nhưng thời điểm vũ khí của hắn tiếp xúc với huyền trận, trên huyền trận đột nhiên lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức truyền ra. Đồng thời vị huyền giả trẻ tuổi kia liền hét thảm một tiếng, thân thể hắn lập tức bị chấn bay ra rất xa. Sau khi rơi xuống đất thì cả nửa ngày cũng không thể đứng lên. Ân sư huynh, mấy người kết bạn đi tới cùng hắn vội vã vây tới, đỡ hắn đứng lên. Ha ha, một đám bụi bặm hèn mọn, ở một tiểu quốc lại dám mơ ước có thể tiến nhập Hắc Nguyệt Tổng hội, còn dám tự xưng cái gì Giang Bắc một đời đệ nhất thiên tài. Ha ha, thật là làm cho người ta cười đến rụng răng, cái gọi là thiên tài ở những tuổi quốc các ngươi đi, tới thân hoàng đế quốc ta đều nhỏ bé tới ngay cả con kiến cũng không tính. Ta liền cảm thấy mất mặt, xấu hổ thay các ngươi. Một đạo thanh âm vô cùng bừa bãi từ phía sau đoàn người vang lên, mỗi một chữ người này nói ra đều chói tai không gì sánh được, hắn đã hoàn toàn vũ nhục toàn bộ huyền giả trong lục quốc. Những người tụ tập tại nơi này tuyệt đại đa số đều đến từ lục quốc, sau khi bọn họ nghe được đạo thanh âm này liền trợn mắt nhìn tới, nhưng thời điểm nhìn thấy người vừa mở miệng nói chuyện kia, thì toàn bộ sự tức giận sắp phun trào của bọn họ lại giống như bị thứ gì đó gắt gao ngăn chặn lại, ngay cả một câu nửa chữ cũng không có dũng khí hô lên. Người vừa nói này khoác trên thân hỏa diễm hồng y, ngực thêu một đạo ký hiệu Phượng Hoàng Dương cánh. Bất luận là hồng y hay là đạo ký hiệu kia đều đã chứng minh thân phận của người này, hắn rõ ràng là đệ tử của Phượng Hoàng Thần Tông. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đoàn người hồng y nam tử ở xa đã đi tới, cước bộ người này tản mạn, tư thái cao ngạo, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, giống như đế vương bao quát chúng sinh, trước ngực hắn là một cái ký hiệu Phượng Hoàng sáng chói. Hướng tất cả những người này tuyên cáo thân phận của hắn. Những người có thể vượt qua đường xá xa xôi đến xem cuộc chiến huyền giả, đều là nhân vật tâm cao khí ngạo, nhưng khi đối mặt với đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, bọn họ lại cảm nhận được một loại áp lực vô cùng lớn. Mặc dù Lục Quốc và Thần Hoàng Đế Quốc được xưng là thất quốc, nhưng ngay cả khi Lục Quốc liên hợp lại, cũng không có khả năng lay động Thần Hoàng Đế Quốc nửa phần. Hàng năm bọn họ đều phải tiến cống Thần Hoàng Đế Quốc, lượng lớn tài nguyên và không có dũng khí dừng lại. Nói khó nghe một chút, Lục quốc ở trước mặt Thần Hoàng Đế quốc giống như là nước phụ thuộc vậy. Ở trước mặt Thần Hoàng Đế quốc, cho dù là thế lực chính giới hay là nhân vật huyền giới, đến hoàng thành Thần Hoàng Đế quốc rồi cũng phải cụp đuôi. Mà Phượng Hoàng Thần Tông lại càng là bá chủ tuyệt đối của Thần Hoàng Đế quốc. Trong mắt huyền giả, Phượng Hoàng Thần Tông giống như một cái thế giới khác vậy. Hơn nữa, ở đây còn là địa bàn Phượng Hoàng Thần Tông. Cho nên đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, có làm càn hơn nữa thì những huyền giả còn trẻ tuổi tâm cao khí ngạo ở bổn quốc này cũng chỉ biết tức giận nhưng không dám nói, ánh mắt nhìn về phía đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, có 3 phần phẫn nộ 7 phần sợ hãi. Ánh mắt cùng cảm giác hổ lạc bầy dê, để cho đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông càng thêm ngạo nghễ và đắc ý, thanh âm càng thêm chói tai. Đám tiểu nhi lục quốc các ngươi còn không nhanh chóng lăn khỏi nơi này cho thỏa đáng. Hắc Nguyệt Tổng hội không phải là địa phương mà đám người cấp thấp như các ngươi xứng đi vào. Các ngươi ở chỗ này chỉ làm ô uế không khí nơi đây. Chân mày Vân Triệt chợt nhíu lại, hắn đã gặp qua không ít người cuồng vọng, nhưng khẩu khí cuồng vọng, thậm chí không hề cố kỵ vũ nhục người ở đây cùng với huyền giả lục quốc như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông vốn không coi ai ra gì, hay là những đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông này chỉ như vậy khi ở trước mặt huyền giả. Lời này vừa nói ra, huyền giả lục quốc không khỏi càng thêm phẫn nộ, rốt cục cũng có một vị huyền giả không đến 20 tuổi không khống chế được, tức giận nói, ngươi kiêu ngạo cái gì? Đệ tử các tông môn đều có sự phân chia mạnh yếu, coi như là Phượng Hoàng Thần Tông cũng không ngoại lệ. Ai biết ngươi là món hàng gì, nói mạnh miệng cho ai nghe không biết, có bản lĩnh. Ngươi đi mở huyền trận cho chúng ta nhìn. Lời hắn vừa nói ra khỏi miệng, bỗng nhiên đám người phía sau truyền tới một thanh âm khiếp sợ, ta nhớ ra rồi. Hắn là thủ tịch đệ tử của Tam Thập Cửu Trưởng Lão Phượng Hoàng Thần Tông, tên Phượng Triều Nam. 2 năm trước ta đã thấy tên của hắn trong top 100 người mạnh nhất thần hoàng bài vị chiến. Cái thanh âm này vừa truyền ra, đám người nhất thời ồ lên, ánh mắt mọi người nhìn về phía đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông nhất thời kịch biến, trở nên càng thêm sợ hãi. Mà sắc mặt huyền giả nói chuyện lúc trước thoáng cái trở nên trắng bệch. Chẳng những là đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, còn là thủ tịch đệ tử của một vị trưởng lão. Trong thần hoàng bài vị chiến, đứng trước 100. Phượng Triều Nam cuồng tiếu, ha ha. Không nghĩ tới đám huyền giả các ngươi, lại có người biết đại danh của Phượng Triều Nam ta. Hắc, không phải các ngươi muốn xem ta có thể mở cái huyền trận của Hắc Nguyệt Tổng hội này ra hay không sao? Ta đây liền cho các ngươi mở mắt một chút, nhìn cho kỹ đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông cùng đám bụi bặm các ngươi có chênh lệch như nào. Mau tránh ra. Phượng Triều Nam đứng ở trước mặt một cái huyền trận, tùy ý bày ra một cái tư thế, lười biếng nói, các ngươi cần phải mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ. Sau khi thanh âm hạ xuống, trên lòng bàn tay hắn liền xuất hiện Phượng Hoàng Viêm Thiêu Đốt, rồi bỗng nhiên đánh phía huyền trận. Thoáng chốc, tất cả Phượng Hoàng huyền lực bị huyền trận hoàn toàn thu nạp, trong nháy mắt, toàn bộ trụ thủy tinh bị thắp sáng, quang mang tiếp tục bay lên, nhanh chóng thắp sáng lục sắc và không có đình chỉ. Tốc độ thắp sáng đã chậm lại nhưng vẫn tiếp tục hướng về phía trước, cuối cùng quang mang màu xanh cũng sáng lên, sau khi rằng co 3 tức thời gian, tất cả quang mang mới từ từ rút đi. Rất nhanh huyền trận xoay tròn, sau đó chậm rãi ngưng tụ thành một cái truyền tống trận, nham sắc bị biến thành thanh sắc, trên người Phượng Triều Nam cũng bị một tầng quang mang màu xanh bao phủ, ý nghĩa chỉ có Phượng Triều Nam mới có thể tiến nhập cái truyền tống trận màu xanh này. Lục sắc liền đại biểu có tư cách tiến nhập Hắc Nguyệt Tổng hội. Mà nhan sắc liền có ý nghĩa người này là thiên tài trong Hắc Nguyệt Thương hội. Phượng Triều Nam không chỉ có tư cách tiến nhập Hắc Nguyệt Tổng hội, mà quang mang của hắn còn có màu thanh sắc, cái này phán định hắn ở trong Hắc Nguyệt Thương hội là thiên tài trong thiên tài. Toàn bộ huyền giả lục quốc ở xung quanh đều bị kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt cả đám nghẹn đến đỏ bừng. Phượng Triều Nam thu tay về, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nhưng thần thái lại là mạn mạn bất kinh tâm, tùy ý nói, ân, tiện tay đánh một cái, cũng chỉ có thể như thế. Đám bụi bặm các ngươi có biết thanh sắc là ý vị như thế nào không? Ha ha, mà thôi quên đi, đừng nói Hắc Nguyệt Thương hội tầng thứ 3, thứ 4, mà ngay cả tầng thứ nhất, thứ 2 các ngươi cũng chỉ là si tâm vọng tưởng, các ngươi còn không mau cút đi, đừng gây trở ngại ở chỗ này, làm mất mặt xấu hổ. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn đám huyền giả lục quốc, cuồng tiếu một tiếng, đi về phía truyền tống trận, chân trái hắn vừa muốn bước vào, trong đám người phía sau bỗng nhiên truyền tới một cái thanh âm. Ta còn tưởng thủ tịch đệ tử của trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông có khả năng lớn như nào, hóa ra không có gì hơn cái này, nhưng cuồng vọng như thế, chắc thực lực cũng lớn hơn nghìn lần. Cái thanh âm này vừa xuất hiện, đoàn người nhất thời ồ lên, nhìn về phía người nói chuyện, bước chân Phượng Triều Nam đình chỉ, cả người chậm rãi quay lại, ánh mắt rơi lên trên Vân Triệt, sau khi tùy ý do thám huyền lực hắn một phen hắn, trên mặt lộ ra thần tình chẳng đáng, ngươi là người vừa mới nói. Người vừa mới nói, đích thật là Vân Triệt. Vân Triệt cũng không phải là người nhiều chuyện, nhưng hắn càng không phải người cam chịu sỉ nhục. Mới vừa rồi Phượng Triều Nam cười nhạo huyền giả lục quốc, vậy đương nhiên bao gồm cả hắn ở bên trong. Mà cái này cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là Vân Triệt không thể nhẫn nhịn, có người cuồng vọng hơn chính hắn nhảy nhót ở trước mặt mình. Giống như Phượng Hy Thần vậy. Tự nhiên khí thế của Phượng Triều Nam rất kinh người, nhưng Vân Triệt làm sao bị khí thế của hắn ảnh hưởng được. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, không sai, chính là ta. Ha ha. Phượng Triều Nam cười lớn, giống như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Ta còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra chỉ là một rác rưởi ở tiểu quốc. À không, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Tu vi huyền lực mới chỉ là địa huyền thì ở trong mắt ta ngươi chính là phế vật, mà phế vật này lại dám xuất khẩu cuồng ngôn đối với ta. Lá gan này của ngươi cũng thật đúng là không nhỏ. Hắn híp mắt lại, vươn một ngón tay ra nói, ngươi có tin ta muốn giết ngươi, chỉ cần một đầu ngón tay hay không? Chỉ đáng tiếc nơi này là địa bàn Hắc Nguyệt Tổng hội, không thể tư đấu, dù sao ta cũng phải cho Hắc Nguyệt Tổng hội mặt mũi, bằng không, chỉ bằng mấy câu nói buồn cười của ngươi nói với ta, bây giờ ngươi đã biến thành một cỗ thi thể. Sau khi ngươi chết ở trong tay ta, thì hoàng tử, thậm chí thái tử của quốc gia kia cũng không dám nói gì, ta đảm bảo hoàng đế của các ngươi cũng ngoan ngoãn phái người đến nhặt xác, trừ lần đó ra, ngay cả giấm cũng không dám đánh. Bất kỳ huyền giả trẻ tuổi nào ở đây có niên kỷ nhỏ hơn Vân Triệt, cũng có huyền lực cao hơn hắn. Vân Triệt bỗng nhiên lên tiếng để cho bọn họ vui mừng, nghĩ rằng đã xuất hiện một người có thể giết tên đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông này, nhưng khi bọn hắn biết Vân Triệt chỉ có huyền lực địa huyền cảnh, thì tất cả đều hết sức thất vọng, thậm chí cảm thấy người này có phải điên rồi hay không. Chỉ có địa huyền cảnh, lại dám tranh phong cùng một đệ tử đỉnh cấp của Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu hiện tại ngươi quỳ xuống hướng ta dập đầu ba cái, sau đó hô ba tiếng ra ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cho ngươi bình an rời khỏi Thần Hoàng Thành, dù sao cũng là cháu trai ruột của mình. Gia Gia làm sao đành lòng hạ thủ, ha ha. Phượng Triều Nam cuồng vọng nói. Huyền giả chung quanh đều tỏ vẻ thương hại nhìn Vân Triệt. Không có thực lực còn ra làm vẻ đầu to, tấm thiết bản Phượng Hoàng Thần Tông dễ dàng đụng như vậy sao? Bọn họ đã nghĩ đến kết quả bi thảm của người này. Dập đầu. Khóe miệng Vân Triệt hiện lên một nụ cười tà, sắc mặt không hề sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười đạm mạc. Hình như đây cũng là một cái chủ ý tốt. Phượng Triều Nam. Bây giờ chúng ta đánh cuộc đi, ta cũng rất hứng thú với Hắc Nguyệt Tổng hội, ngày hôm nay ta cũng muốn xem mình có thể vào hay không. Nếu như ta không có năng lực đi vào tầng 3 tầng 4 giống như ngươi, đừng nói dập đầu, ngay cả cái mạng này của ta cũng tùy ngươi xử trí. Nếu như ta có thể khiến ánh sáng của cái thủy tinh trụ này phát ra ánh sáng vượt qua thanh sắc thì, hắc hắc ngươi liền ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta dập đầu ba cái, sau đó hô to ba tiếng ra ra ngươi có dám đánh cuộc như vậy không? Vân Triệt vừa nói xong, tất cả mọi người đều thất kinh. Huyền giả Hắc Sát Quốc bị huyền trận đánh văng ra lúc trước lớn tiếng nhắc nhở, ngươi điên rồi sao? Nhanh thu hồi lời nói vừa rồi, đừng nói thanh sắc, muốn thắp sáng lục sắc cũng khó hơn so với lên trời. Ta là thiên huyền cảnh sơ kỳ, mới thắp sáng đến hoàng sắc, một địa huyền cảnh như ngươi, quả thực là tự rước lấy nhục. Quên đi, ân sư huynh, không cần phải xen vào việc của hắn, hắn là người điên. Đồng môn của hắn vội vã lên tiếng, e sợ Phượng Triều Nam giận chó đánh mèo mà lây lên người. Ngươi, muốn đánh cuộc với ta? Vượt qua thanh sắc, khóe mắt Phượng Triều Nam co rút lại, sắc mặt kinh ngạc, sau đó điên cuồng cười ha ha, cười đến mức không ngừng ngửa tới ngửa lui, thở không được nói, ha ha, ha ha, ha ha. Đây quả thực là chuyện buồn cười nhất mà ta nghe qua. Một tên phế vật, cư nhiên vọng tưởng phát ra quang mang vượt qua thanh sắc, lại còn đánh cuộc cùng ta. Ha ha, ha ha, ánh mắt huyền giả chung quanh nhìn về phía Vân Triệt, đã biến thành như đang nhìn một tên ngớ ngẩn. Vân Triệt lạnh lùng nhìn Phượng Triều Nam đang cuồng tiếu, sau khi hắn vất vả ngưng cười, mới thản nhiên nói, ngươi dám hay là không dám, nếu như ngươi không dám, cũng tốt, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thời giờ của ta hết sức quý báu, ta không muốn lãng phí trên người cuồng vọng như ngươi. Phượng Triều Nam ngưng cười, sắc mặt thoáng cái âm trầm, ngươi nói ta không dám. Hắc, phế vật chết đến nơi rồi, còn không biết trời cao đất rộng, bằng vào ngươi còn không có tư cách đánh cuộc cùng ta. Nhưng ngày hôm nay tâm tình ta rất tốt, ta sẽ chơi với ngươi một lần. Nếu ngươi có thể tạo ra quang mang vượt qua thanh sắc, đừng nói dập đầu ba cái, hô to ba tiếng ra ra, mà ngay cả dập một vạn cái, kêu một vạn tiếng ra ra cũng không có vấn đề gì. Đến, nhanh đánh cho ta xem, để cho ta hảo hảo kiến thức một chút ngươi làm thế nào đánh ra quang mang vượt qua thanh sắc. Ha ha, rất tốt. Vân Triệt gật đầu, rồi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm nói, nếu đồ ước này đã thành, mà đây lại là địa bàn của Hắc Nguyệt Tổng hội, thì chuyện đồ ước liền, để cho vị tiền bối ở tầng thứ 7 vẫn nhìn nơi này làm chứng đi. Trên tầng thứ 7 Hắc Nguyệt Thương hội, có một lão giả toàn thân mặc tự y đứng ở bên cửa sổ như pho tượng vẫn không nhúc nhích, chỉ yên lặng nhìn xuống phía dưới. Tại thời điểm thanh âm của Vân Triệt truyền đến lúc, toàn thân lão giả này mới hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn kỹ về phía Vân Triệt, phát hiện đối phương đang nhìn về chỗ mình, độ lớn của góc nhìn không sai chút nào. Hắn vậy mà có thể phát hiện ta. Trong lòng tự y lão giả dâng lên một trận khiếp sợ và khó có thể tin. Hắc Nguyệt Thương hội tầng thứ 7 cách mặt đất chừng 500 trượng, ngang với khoảng cách từ thủy tinh thai đến chính sảnh, đồng thời, cửa sổ của Hắc Nguyệt Thương hội đều được làm từ tài liệu đặc thù vô cùng đắt đỏ, từ bên trong có thể thấy rõ ràng bên ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại không cách nào thấy được bên trong mảy may. Hơn nữa huyền lực của tự y lão giả vô cùng cường đại, coi như là một vị vương tọa ở bên trong trăm trượng, cũng khó có thể phát giác hơi thở của hắn. Nhưng huyền khí của người này rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh, vậy mà có thể cảm nhận được sự tồn tại của ta. Còn biết ta vẫn nhìn bọn họ. Kỳ thực, người phát hiện vị tự y lão giả một mực ở tầng thứ 7 này, nhìn xuống không thể nào là Vân Triệt, mà là Mạt Lị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tự y lão giả đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng không có phát ra âm thanh, bởi vì hắn vô pháp xác định Vân Triệt đang thử thăm dò, cố lộng huyền hư, hay là thật phát hiện ra hắn. Nếu như là khả năng sau mà nói, thì thật là bất khả tư nghị. Mà lúc này, Vân Triệt lại nói, nếu tiền bối không tiện nói chuyện, ta coi như là người thầm chấp nhận. Hắc Nguyệt Thương Hội có thành tựu như ngày hôm nay, chữ tín tất nhiên là quan trọng nhất, tin tưởng tiền bối, cũng không cho phép địa bàn của mình xuất hiện tiểu nhân nói không giữ lời. Phượng Triều Nam cười ha ha, tiền bối ở tầng thứ 7. Ha ha, khoảng cách xa như vậy, nơi đó lại là nội bộ Hắc Nguyệt Thương Hội, đừng nói là một phế vật như ngươi, coi như là ta, cũng không thể dọ thắm nửa điểm động tĩnh bên trong, ngươi làm ra cái tư thái, thật, giống như là tiểu nhân buồn cười tới cực điểm. Vân Triệt lạnh lùng cười, không nói gì thêm. Ở dưới các ánh mắt khác thường, đi tới trước một cái huyền trận. Hắn biết cái trụ thủy tinh này có thể nhìn thấu thiên tư, phán định độ tuổi và cường độ lực lượng. Mà không phải đẳng cấp huyền lực, dựa theo tiêu chuẩn như vậy, hắn như thế nào đi nữa cũng mạnh hơn so với cái tên Phượng Triều Nam này. Vân Triệt vươn tay hơi để khí, trong nháy mắt luyện ngục mở ra, rồi bỗng nhiên đánh ra Vẫn Nguyệt Trầm Tinh. Thần Hoàng Đế Quốc có lịch sử hơn 5.000 năm, mà cái trụ thủy tinh trong Hắc Nguyệt Thương Hội này có thời gian tồn tại lâu dài hơn. Thần Hoàng Đế Quốc rất nhiều, nó tuyệt không tầm thường. Lực lượng của Vân Triệt ở dưới trạng thái luyện ngục sẽ vô cùng kinh khủng, nhưng lúc đánh vào huyền trận cũng không gây lên bất kỳ âm hưởng gì. Tất cả lực lượng bị huyền trận hấp thu trong nháy mắt, không có chút nào tràn ra ngoài. Bong bong chanh, trụ thủy tinh vẫn yên lặng bỗng nhiên sáng lên. Từ xích sắc trực tiếp ảo tới thanh sắc trong nháy mắt. Năm loại màu sắc đồng thời sáng lên, chấn cho tất cả những người ở nơi này ông minh một trận. Huyền giả chung quanh vốn mang theo gương mặt thương hại chuẩn bị chế giễu. Nhưng một màn trước mắt lại để cho bọn họ thoáng cái ngốc trệ, căn bản không thể tin được vào hai mắt của mình. Nụ cười nhạt trên mặt Phượng Triều Nam thoáng cái cứng ngắc lại, hai mắt trừng lớn, thất thanh nói, cái này, điều đó không có khả năng. Tốc độ quang mang bay lên giảm chậm lại, nhưng không có đình chỉ, sau khi thanh sắc quang mang sáng lên nó tiếp tục hướng về phía trước, sau đó không trở ngại chút nào xông phá giới hạn thanh sắc, màu xanh nhạt trên thủy tinh trụ từ từ sáng lên. Oa, hầu như tất cả huyền giả ở đây đều phát ra tiếng kêu sợ hãi không thể khống chế được quang thải vẫn không có đình chỉ, mà tiếp tục hướng về phía trước, màu xanh nhạt rất nhanh biến thành lam sắc, sau đó chỉ nghe chanh một tiếng. Cuối cùng quang trụ phát ra quang mang màu tím. Xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 loại màu sắc toàn bộ sáng lên, khiến cho thủy tinh trụ nhất thời trở nên sặc sỡ như lưu ly, tử sắc chậm rãi lan tràn xuống phía dưới, từ từ cắn nuốt những màu sắc khác, để cho cả thủy tinh trụ đều biến thành tử sắc. Những quang mang tử sắc này rằng co tròn 10 tức thời gian mới chậm rãi tán đi, huyền trận ở trước người Vân Triệt ngưng hóa ra một cái truyền tống trận màu tím, trên người Vân Triệt lóng lánh tử sắc nhàn nhạt. Mặt tự y lão giả vẫn đứng bên cửa sổ Hắc Nguyệt Thương Hội, tầng thứ 7 kịch liệt rung động, ánh mắt của hắn gắt cao tập trung vào người Vân Triệt, một lúc lâu sau mới chậm rãi phun ra vài câu, địa huyền cảnh, bất khả tư nghị. Cái thành tích này cũng nằm ngoài dự liệu của Vân Triệt. Kỳ thực, thủy tinh trụ phán định thiên tư cũng không phải là chỉ tham chiếu niên linh cùng lực lượng, mà nó còn có quan hệ đến đẳng cấp huyền lực và cường độ lực lượng có thể phát huy ra. Vân Triệt có tu vi địa huyền cảnh hậu kỳ, nhưng có thể phát huy ra chiến lực sánh ngang vương huyền trung kỳ, đây mới là chỗ mạnh của hắn, có thể nói toàn bộ thiên huyền đại lục không có người nào có thể đạt tới. Toàn bộ huyền giả chung quanh đều kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, một huyền giả thiên tài xếp top 50 hắc sát, quốc bài vị chiến chỉ có thể đánh ra quang mang hoàng sắc. Phượng Triều Nam là thủ tịch đệ tử của trưởng lão Phượng Hoàng Thần Tông, nên mới có quang mang thanh sắc, đối với bọn họ ngay cả người mạnh nhất cũng không thể nào đuổi kịp Phượng Triều Nam. Nhưng người này rõ ràng chỉ có tu vi địa huyền cảnh, lại đánh ra quang mang tử sắc như mộng như huyễn. Điều này đại biểu tư chất của hắn ở trong Hắc Nguyệt Thương Hội, thậm chí toàn bộ thiên huyền đại lục đều là tối cao cấp nhất. Tuy giữa tử sắc cùng thanh sắc chỉ cách một cái lam sắc, nhưng nó không chỉ đại biểu chênh lệch hai cái đẳng cấp, mà là chênh lệch giữa hai cái thế giới. Thanh sắc ở trước mặt hoàng sắc là tồn tại cao không thấy đỉnh, nhưng ở trước mặt tử sắc chính là bụi bặm. Không có khả năng. Không có khả năng. Nhất định là huyền trận xảy ra vấn đề. Không có khả năng. Phượng Triều Nam nhìn chằm chằm vào quang mang tử sắc chưa có tiêu tán, toàn thân run rẩy. Sinh ra ở thần hoàng thành nên hắn so với bất cứ người nào ở đây, đều hiểu ý vị tử sắc là như thế nào. Bởi vì một đời huyền giả Phượng Hoàng Thần Tông, chỉ có một người đánh ra quang mang tử sắc, ngay cả lam sắc cũng không có bao nhiêu, hắn như thế nào cũng không tiếp thu được, một tên huyền giả tu vi địa huyền cảnh đến từ lục quốc, căn bản không xứng lọt vào mắt hắn lại có thể đánh ra quang mang tử sắc đại biểu, cho thần thoại. Mặc dù hắn đang gào thét cho rằng huyền trận xuất hiện vấn đề, nhưng hắn cũng rõ ràng hơn so với bất luận kẻ nào, huyền trận tuyệt không thể nào xảy ra vấn đề. Tục truyền 32 cái huyền trận này xuất ra từ trong tay đế quân, thời gian tồn tại so với thần hoàng, đế quốc còn muốn lâu hơn, làm sao có thể xảy ra vấn đề. Vân Triệt xoay người lại, hướng về phía Phượng Triều Nam, cười nhạt nói, Phượng Triều Nam, hiện tại kết quả đã có, ngươi sẽ không quên chúng ta có đánh cuộc chứ? Vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không quỳ xuống dập đầu hô ra ra đi. Ngươi, sắc mặt Phượng Triều Nam trở nên đen kịt, lúc trước có đánh chết hắn, hắn cũng không tin một người chỉ có tu vi địa huyền cảnh, lại có thể đánh ra quang mang vượt qua thanh sắc, còn là tử sắc trong thần thoại. Đừng nói đệ tử cao tầng Phượng Hoàng Thần Tông, coi như là một người bình thường, cũng không thể quỳ xuống dập đầu và hô ra ra, bằng không cả đời này của hắn, đều mang theo vết nhơ trên lưng. Ngươi chỉ có tu vi địa huyền cảnh, làm sao đánh ra tử sắc? Phượng Triều Nam cắn răng nghiến lợi nói, rõ ràng là huyền trận xuất hiện vấn đề. Hoặc là ngươi động tay động chân gì đó. Muốn Phượng Triều Nam ta quỳ xuống trước mặt ngươi. Chính là chuyện cười lớn nhất. Ha ha. Vân Triệt cười nhạt, Phượng Hoàng Thần Tông được xưng là tông môn đệ nhất thiên hạ, uy phong bát diện, khiến cho người người hướng về. Không nghĩ tới đệ tử lại không chỉ không coi ai ra gì, cuồng vọng vô kỵ, còn là một tiểu nhân nói không giữ lời. Thật đúng là làm cho người ta hoàn toàn thất vọng. Nhưng ngươi chống chế không xong đâu, ở chỗ này có các bằng hữu đều tận mắt chứng kiến. Nếu ngươi lấy bộ mặt đáng thương này cụp đuôi trốn đi, thì không biết lúc việc này truyền ra khắp toàn thành, truyền tới tai tông môn ngươi, để cho bọn họ biết ngươi ở trước mặt huyền giả lục quốc, ở trước mặt Hắc Nguyệt Thương Hội đánh mất mặt mũi của tông môn, có đuổi ngươi ra khỏi Phượng Hoàng Thần Tông hay không nhỉ? À không, Phượng Hoàng Thần Tông rất coi trọng huyết mạch, sẽ không đuổi bất luận đệ tử nào ra ngoài, mà chắc là trực tiếp thanh lý môn hộ. Lúc Phượng Triều Nam vừa mới tới, ánh mắt kính sợ của những người xung quanh để cho toàn thân hắn cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bây giờ, ánh mắt chung quanh giống như những mũi dao nhọn đâm vào toàn thân của hắn. Nếu như chỉ có hắn và Vân Triệt, thì hắn sẽ không chút do dự xuất thủ giết chết Vân Triệt, để cho người thứ ba không thể biết việc này. Nhưng ở đây chẳng những là địa bàn Hắc Nguyệt Thương Hội, còn có hơn 10 vạn người chính mắt nhìn thấy. Lần đầu tiên hắn có cảm giác bị buộc đến tuyệt lộ. Một thế hệ này của Phượng Hoàng Thần Tông cũng chỉ có một người đánh ra tử sắc. Một tên phế vật địa huyền cảnh như ngươi, làm sao có thể đánh ra tử sắc? Chứng minh huyền trận xuất hiện vấn đề. Ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ xuống? Kết quả này, cho dù ai cũng sẽ không thừa nhận. Lại còn nỗ lực lấy tông môn ra dọa ta. Ha ha. Ha ha, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Phượng Triều Nam cuồng tiếu quát, nhưng câu nói sau cùng lại rất là lo lắng. Lúc này, có một cái thanh âm già nua bỗng nhiên từ không trung chuyển đến. Tiểu bối Phượng Hoàng Thần Tông. Ngươi cuồng vọng sinh sự trước, sao lại không nhận thua, hiện tại còn nghi vấn Hắc Nguyệt huyền trận của ta sao? Sợ là sư phụ Phượng Vân của ngươi đích thân tới, cũng không có lá gan như vậy. Cái thanh âm này cũng không vang dội lắm, nhưng mỗi một chữ đều nặng như sơn nhạc, hung hăng đánh vào tâm hồn người khác. Chủ nhân của thanh âm này có tu vi rất cao, quả thực khó có thể tưởng tượng. Phượng Triều Nam ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 7 Hắc Nguyệt Thương Hội, trên mặt lộ ra khiếp sợ và kiêng kỵ sâu đậm, hắn cuống quýt nói, là Tử Tiến bối. Tử Tiến bối bất giận, vãn bối. Vãn bối tuyệt không có ý nghi vấn Hắc Nguyệt Thương Hội. Không có. Chẳng lẽ là thính giác của ta xảy ra vấn đề hay sao? Thanh âm già nua quát hỏi. Nhất thời mặt Phượng Triều Nam như màu đất, nửa ngày không dám mở miệng. Đệ tử cao tầng của Phượng Hoàng Thần Tông kiêng kỵ chủ nhân của thanh âm như vậy, để cho Vân Triệt hơi kinh ngạc ở trong lòng. Hắn ngẩng đầu lên nói, vãn bối cảm thấy lời Tử Tiến bối nói rất đúng. Nguyên tắc thứ nhất của Hắc Nguyệt Thương Hội chính là không thể nói chuyện với hạng người đê tiện nói không giữ lời. Nhưng, dù sao tên tiểu bối này cũng là đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, nếu như hắn quỳ xuống dập đầu, sẽ làm nhục cả Phượng Hoàng Thần Tông. Chuyện đó rất không thích hợp, đối với ngươi cũng không có nửa điểm tốt, ngươi cũng nên hợp thời thu tay lại. Tiền bối dạy phải. Vân Triệt hớn hở nói, vãn bối cũng chỉ là không quen nhìn hắn làm nhục huyền giả lục quốc, nên giáo huấn hắn để cho hắn nhớ lâu một chút mà thôi. Hắn quay về phía Phượng Triều Nam, cười híp mắt nói, nếu vị tiền bối của Hắc Nguyệt Thương Hội đã xin tha cho ngươi, ta đương nhiên phải cấp mặt mũi cho tiền bối. Ngươi không cần dập đầu, ra ra cũng không cần kêu, nhưng nếu để cho ngươi cứ như thế đi, cái đánh cuộc kia không phải là không có sao. Huyền giả lục quốc cũng bị ngươi mắng không? Cho nên, ngươi vẫn phải lưu lại ít đồ. Ân. Vân Triệt nâng cằm, mắt híp lại thành một đường cong, nghiêm túc đánh giá toàn thân Phượng Triều Nam. Quần áo ngươi mặc cũng không tệ chút nào, cởi ra cho ta đi. Tiền bối, yêu cầu này của vãn bối, không tính là quá phận chứ. Thanh âm già nua lại truyền đến, Phượng Hoàng Y là thứ đánh dấu thân phận đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, ngoại tông đệ tử không dám phỏng theo, càng không có người nào dám mặc. Mặc dù chẳng biết ngươi muốn lấy cái Phượng Hoàng Y này để làm gì, nhưng so với điều kiện các ngươi đánh cuộc, đã đủ nhân từ. Tiểu bối Phượng Hoàng Thần Tông, đối phương đã nhượng bộ, ngươi còn dị nghị gì không? Phượng Hoàng Y là vật tượng trưng cho thân phận đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, nếu cởi ra thì nó không khác gì với việc bị xé rách da mặt. Nhưng kết quả này so với dập đầu vẫn tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa dưới uy áp đến từ Hắc Nguyệt Thương Hội, hắn đâu dám nói thêm gì nữa, hắn cắn răng, kéo Phượng Hoàng Y xuống, vứt cho Vân Triệt, sau đó gấp tốc thay cái áo khác, rồi dùng nhãn thần ác độc nhìn chòng chọc Vân Triệt, cuối cùng rời đi không thèm quay đầu lại. Thời điểm ngươi nói những người xung quanh là bụi bặm thì nó cũng có ý nghĩa ngươi thừa nhận ngươi mạnh hơn những người trước mặt, ngươi cũng chỉ là một đám bụi bặm lớn hơn mà thôi. Phượng Hoàng Thần Tông phát triển cho tới ngày hôm nay đã đi qua 5.000 năm, nếu ngươi không thể lấy mặt mũi cho tông môn của ngươi, thì cũng đừng lấy thân phận đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, đi khắp nơi làm chuyện mất mặt xấu hổ, làm cho người ta khinh thường. Vân Triệt hướng về phía Phượng Triều Nam lạnh lùng nói, sau đó không quản Phượng Triều Nam làm ra phản ứng gì, xoay người rời sang chỗ khác, đi về phía huyền trận. Lúc này ánh mắt huyền giả chung quanh nhìn về phía Vân Triệt đã tràn đầy sự kính nể sâu đậm, không vì hắn có tu vi địa huyền cảnh mà xem thường hắn, đồng thời còn cảm kích sâu đậm, dù sao hắn cũng giúp huyền giả lục quốc ở trước mặt đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, hung hăng xả một cái, chỉ là lúc hắn đối mặt với khí thế Phượng Triều Nam và quang mang tử sắc trên thủy tinh trụ, để cho bọn họ mặc dù cảm kích, cũng không dám tới gần hắn. Vân Triệt đi về phía huyền trận, huyền giả chung quanh đều nhanh chóng tránh ra, một mực đưa mắt nhìn hắn đi vào huyền trận màu tím. Nhìn thân hình của hắn hoàn toàn tiêu thất ở trong huyền trận. Huyền trận màu tím đưa Vân Triệt vào tầng thứ 7 Hắc Nguyệt Thương Hội. Một địa phương mà toàn bộ thiên huyền đại lục không có mấy người có thể đi vào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.